Thì chúng ta tổng hợp phần trước một chút, đấy là khi mà Diệp Mặc đã giải quyết xong vấn đề ở New York quay trở về thì hắn vẫn chưa biết tin là Ninh Khinh Tuyết thì đã bị bắt cóc, tuy nhiên cô trốn thoát được mà lại gặp lại người bạn thân ở đại học là Thi Tu, và Thi Tu thì đang gặp rất nhiều vấn đề. Nên là bố thì bị hãm hại, bản thân thì phải vay nặng lãi của bọn xã hội đen và cũng bị ép vào cái âm mưu để phải đi tù. Bạn gái thì lại ngủ với thằng khác, không biết đã ngủ hay chưa nhưng mình đoán là chưa. Tại vì mình nghĩ là qua cái lời kể của Thi Tu thì khi mà gia đình của hắn gặp rất là nhiều khó khăn ấy, nhưng mà cô bạn gái này vẫn ở lại chăm sóc cho mẹ của Thi Tu, thì đây là một người con gái không phải vì tiền. Bởi vì nói thẳng ra, kể cả là lúc bố thằng cha này nó làm cán bộ của huyện đi thì ông này cũng không tham ô, thì nhà thằng này lấy đất đưa ra tiền, thì chắc chắn người bạn gái đấy không phải vì tiền mà đến với Thi Tu, và cũng không phải vì tiền mà rời xa nó, có thể là vì lý do nào đó, có thể muốn chạy tiền hoặc là xoay tiền cho ông này trả nợ để cho ông này thoát cảnh tù tội thôi. Thì mình đoán là như vậy. Ở phần trước thì Diệp Mặc đề cử Thi Tu hãy đến để làm phó chủ tịch của huyện Tây Đồng. Đấy là tại vì bây giờ cái mức ảnh hưởng của Diệp Mặc nó ở Yến Kinh là rất lớn, tuy nhiên những người xung quanh thì không tin. Thì vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Cho dù Ngô Trạch cảm giác là Diệp Mặc đang làm bừa, nhưng y lại không dám trực tiếp nói ra. Diệp Mặc có bản lĩnh, dù bản thân anh có bản lĩnh, nếu mỗi người đều có thể tùy tiện sắp xếp mình vào trong những ngành trọng yếu của chính phủ, như vậy thì loạn hết cả lên chứ còn gì. Diệp Mặc thì không trải qua quan trường, nhưng khi hắn thấy Thi Tu vốn chỉ là phó phòng, hiện tại là một phó chủ tịch huyện, tuy nhiên là một cấp phó mà thôi, trước sau cũng chỉ kém hai cấp bậc, hắn đương nhiên nghĩ đến là không có gì không được. Việc này, Ngô Trạch cẩn thận nói, bình thường tình huống sẽ không được cho phép đâu. Y không biết Thi Tu trước đây đảm đương chức vụ gì, cũng không nên đem cái kia nói ra, chỉ là muốn làm sáng tỏ tình huống một chút thôi. Diệp Mặc khoát tay nói, Thi Tu trước đây chính là một phó phòng, hiện tại đến huyện Tây Đồng, chỉ cần làm ra chút thành tích thì là một phó chủ tịch huyện, hẳn là không có gì. Ngô Trạch vừa nghe Thi Tu trước đây là phó phòng, trầm ngâm một lát mới nói, kỳ thực nếu trước đây anh Thi làm phó phòng rồi, chỉ cần làm ra thành tích thì có thể thăng lên trưởng phòng, sau đó qua một thời gian ngắn có thể đề bạt. Ngô Trạch thì muốn một lòng tạo quan hệ tốt với Diệp Mặc, cho nên trả lời Diệp Mặc có chút áp lực, nhưng y vẫn là tận hết sức lực nghĩ phải trợ giúp Diệp Mặc, nói chuyện cũng phải khiến cho Diệp Mặc vui vẻ. Diệp Mặc tán thưởng liếc mắt nhìn Ngô Trạch một cái, sau đó nói, tên Hồ Bằng kia lui ra xuống, đưa vị trí phó chủ tịch huyện mảng thương nghiệp cho Thi Tu làm, đợi lát nữa bảo Thi Tu mời vài thương gia đến huyện Tây Đồng là được. Ngô Trạch tuy rằng muốn kết giao với Diệp Mặc, nhưng nghe xong lời này của Diệp Mặc trong lòng vẫn không ngừng khinh bỉ hắn. Tuy rằng hắn lai lịch lớn nhưng nói chuyện là không có đầu óc. Mời vài thương gia, mời dễ như vậy sao? Chẳng lẽ anh gọi vài thương gia đến huyện Tây Đồng mở cửa hàng cũng gọi là thu hút vốn đầu tư hay sao? Thế nhưng Diệp Mặc lại không thèm để ý mà tiếp tục nói, vài thương gia này phải nổi tiếng một chút mới được. Đúng rồi, đợi lát nữa bảo Dược Phẩm Lạc Nguyệt đến huyện Tây Đồng đi. Còn có... cái gì? Diệp Mặc còn chưa dứt lời lại ném thêm quả bom vào hội nghị. Dược Phẩm Lạc Nguyệt mà nhập vào huyện Tây Đồng sau. Dược Phẩm Lạc Nguyệt thì bất kể là nhập trú chỗ nào cũng là một chiến tích thật lớn. Mặc thiếu gia, những việc cậu nói là thật sao? Ngô Trạch không nhịn nổi kích động mà đứng lên. Nếu Thi Tu thực sự có thể mời Dược Phẩm Lạc Nguyệt đến huyện Tây Đồng thì cho dù là người lọc lõi như y cũng muốn để cho Thi Tu là một phó chủ tịch huyện. Nói giỡn sao, Dược Phẩm Lạc Nguyệt như thế nào ai mà chả biết, chỉ cần ở huyện Tây Đồng thành lập một cửa hàng độc quyền của Dược Phẩm Lạc Nguyệt, lập tức có thể kéo khách du lịch đến Tây Đồng, đồng thời kéo những ngành sản xuất còn lại đi lên. Cửa hàng độc quyền này khác với những cửa hàng độc quyền khác, nếu có một nhà máy gia công của Dược Phẩm Lạc Nguyệt thì huyện Tây Đồng sẽ phất lên rất nhanh. Diệp Mặc nhìn mấy người còn đang trợn mắt há mồm liền vỗ vai Ngô Trạch nói, tôi nói đương nhiên là thật, thật còn hơn cả vàng 10. Ngô Trạch kích động nói, nếu Mặc thiếu gia thực sự có thể thu hút vốn đầu tư của Dược Phẩm Lạc Nguyệt đến huyện Tây Đồng, tôi ngay cả chức chủ tịch huyện cũng không cần, cũng muốn ra sức ủng hộ anh Thi. Trước tiên tôi có thể đề bạt anh Thi vào vị trí trưởng phòng thu hút đầu tư, sau đó sẽ thay mặt đảm nhiệm chức phó chủ tịch. Chỉ có điều tạm thời thì chức cấp phòng, sau đó lại thăng lên sau. Diệp Mặc khoát tay nói, cảm ơn ý tốt của chủ tịch huyện Ngô, tuy nhiên cần anh giúp Thi Tu là điều nhất định. Nhưng mà để Thi Tu đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện thì không cần anh phải lo. Nói xong Diệp Mặc lấy điện thoại ra, hắn đang nghĩ xem nên gọi cho ai để giúp chuyện này. Nhưng Diệp Mặc lấy điện thoại ra suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra người nào có thể giúp được chuyện này. Không khỏi thầm than là số cán bộ mà hắn biết thực sự là quá ít. Đưa số của Lý Thu Dương cho tôi, để tôi gọi cho anh ta. Suy nghĩ hồi lâu Diệp Mặc vẫn cảm thấy nên gọi điện cho Lý Thu Dương. Anh ta có năng lực sắp xếp cho Ngô Trạch đến một huyện làm chủ tịch thì chứng tỏ là anh ta là nơi có thể giúp được. Đợi sau khi gọi điện cho Lý Thù Dương xong, hắn sẽ gọi tiếp cho Hàn Tại Tân. Mặc dù biết lão Hàn thì không có bất kỳ liên hệ nào tới tận đây, nhưng hắn chắc chắn là phải quen những người khác. Được. Ngô Trạch kích động vội vàng đưa số điện thoại của Lý Thu Dương qua cho hắn. Y biết sếp mình rất là kính nể Diệp Mặc. Khi Tu ở một bên thì đã ngây người. Cậu ta đến hiện tại còn chưa rõ chuyện gì. Diệp Mặc sao lại có bản lĩnh lớn như vậy? Một chủ tịch huyện mà chỉ cần mấy cú điện thoại là có thể được hay sao? Chuyện này vốn đã vượt qua sức tưởng tượng của cậu ta. Lý Thu Dương thì cũng không phải nhân vật cốt cán của Lý gia, nhưng bởi vì gã có kiến thức không tồi, hơn nữa nhiều lần lập công, cho nên hiện tại Lý Thu Dương đã dần tiếp cận với những tầng lớp nhân vật chính, thậm chí được bồi dưỡng như một nhân vật chính. Lúc này Lý Thu Dương đang cùng một số người ăn cơm. Người có thể làm Lý Thu Dương mời đi ăn cơm thì thân phận cũng không phải là nhỏ. Trên thực tế thân phận của mấy người kia đúng là không nhỏ, chẳng qua nhân vật chính ngày hôm nay lại không phải Lý Thu Dương, mà là một người tên là Lý Xuân Sinh. Tuy Lý Thu Dương là họ Lý, nhưng cùng với Lý Gia Yến Kinh lại chẳng có chút quan hệ nào. Lý Thu Dương có mặt ở đây hôm nay chính là đại diện cho Lý Gia tới để lôi kéo Lý Xuân Sinh. Bởi vì Lý Xuân Sinh mới bị điều đến làm phó chủ tịch thành phố Hà Phong ở tỉnh Hà Đông. Đây là phó thị trưởng thành phố, cho dù là Lý Gia cũng không thể coi nhẹ, cho nên muốn lôi kéo Lý Xuân Sinh. Ngoài nguyên nhân chủ yếu là do Lý Xuân Sinh được điều động làm phó chủ tịch thành phố ra, thì còn có một nguyên nhân quan trọng là năng lực của anh ta. Lý Xuân Sinh không dựa vào bất kỳ thế lực nào, hoàn toàn dựa vào bản thân để có được vị trí này. Có thể nói người này là người rất có năng lực, nhưng khó khăn ở bên trong thì chỉ có những người nỗ lực ngoi lên mới biết. Đồng thời Lý Du Trương cũng thu xếp để cho Ngô Trạch đến làm chủ tịch huyện bên dưới của thành phố Hà Phong, cũng là tính định ủng hộ cho Lý Xuân Sinh. Cho nên lần này Lý Thu Dương mở tiệc chiêu đãi Lý Xuân Sinh cùng mấy cán bộ ở Yến Kinh, mục đích chủ yếu là muốn lôi kéo Lý Xuân Sinh, hy vọng anh ta có thể dựa vào Lý gia. Nhưng không ngờ lúc này lại có người gọi điện cho gã, điều này làm Lý Thu Dương cực kỳ bực mình, càng làm cho gã tức là không ngờ lại là số điện thoại lạ. Lý Thu Dương biết gã không bao giờ cho người lạ số, nhưng lại có người lạ gọi điện cho gã thì khẳng định là có người cho số rồi. Cơn tức giận lập tức trào lên, gã không biết là ai to gan như thế, dám không thông qua chính chủ mà lại cho số người khác. Trong cơn tức giận, Lý Thu Dương lập tức tắt điện thoại. Nhưng đúng lúc Lý Thu Dương nhìn số điện thoại, gã cảm thấy kỳ lạ. Hình như số điện thoại này ít hơn số điện thoại bình thường một số. Tại sao lại vậy nhỉ? Xin hỏi anh là... Sự việc không đơn giản, Lý Thu Dương liền bấm nút nghe. Tuy rằng số điện thoại này ít hơn một số, nhưng Lý Thu Dương hắn có ai mà chưa từng gặp qua, cũng sẽ không phải vì chuyện này mà cho rằng đối phương có gì đặc biệt. Gã hiện tại cũng là một nhân vật quan trọng của Lý gia, người bình thường gã không thèm để vào trong mắt. Lý Thiêu gia, chúng ta đã từng gặp nhau một lần, cho nên hôm nay có chút việc muốn nhờ anh giúp, không biết anh có rảnh không, qua chỗ tôi nói chuyện. Tiếng của Diệp Mặc nhàn nhạt truyền tới. Cơn giận của Lý Thu Dương lập tức không thể kiềm chế được nữa, gã này là ai mà lại làm cao quá như thế, chỉ bởi vì từng gặp mình mà muốn mình giúp, cái này còn chưa tính là gì, quan trọng muốn mình giúp mà còn bắt mình qua đó, thực sự cường hoành quá mức. Mặc kệ đối phương là ai, cho dù là thiếu gia của ngũ đại gia tộc, hơn nữa nghe tiếng nói hình như cũng còn rất trẻ, cũng chỉ là thiếu gia trong một gia tộc là mà thôi. Lý Thu Dương đang định nói, mày nghĩ mày là ai, thì tiếng của Diệp Mặc lại truyền tới. Tôi là Diệp Mặc, đang ở Ngô Đồng. Cái gì? Lý Thu Dương vội đem câu định nói nuốt xuống, trong lòng dâng lên cảm giác kinh hãi, không ngờ lại là Diệp Mặc. Gã chần chừ hỏi, anh là Diệp thiếu gia, Diệp Mặc ở Yến Kinh sao? Đúng vậy, chính là tôi. Điện thoại của Diệp Mặc lập tức tắt. Lý Thu Dương sửng sốt cầm điện thoại hồi lâu, không có chút gì bởi vì điện thoại tắt mà tức giận, trên mặt chỉ có vẻ không tin được, thậm chí có chút kinh hỉ. Không ngờ Diệp Mặc lại gọi điện thoại cho gã. Gã cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, đồng thời cũng cảm thấy rất áp lực. Diệp Mặc nhìn điện thoại trong tay, có chút bất đắc dĩ nói, lại hết pin mẹ nó rồi. Cái điện thoại này cứ qua mấy tháng lại phải sạc pin một lần, đúng là thật phiền phức. Mấy người Ngô Trạch ngơ ngẩn nhìn nhau. Mấy tháng mới sạc pin một lần mà còn cảm thấy phiền, điện thoại của bọn họ dùng mỗi ngày đều sạc pin một lần. Thì nên nói như thế nào đây? Một lúc sau Lý Thu Dương mới phản ứng lại, gã biết cơ hội đến rồi, gã liền hưng phấn đứng dậy, có chút áy náy nói với Lý Xuân Sinh. Chủ tịch Lý, thật xin lỗi, có một người bạn đang đợi tôi Ngô Đồng, tôi cần phải qua đó ngay. Ban đầu điện thoại của Lý Thu Dương kêu lên thì vẻ mặt tức giận của Lý Thu Dương đã bị mấy người Lý Xuân Sinh nhìn thấy, nhưng biểu tình trên khuôn mặt từ phẫn nộ biến thành kinh hỉ, thậm chí kích động. Những người ở đây đều là cáo già cho nên đều đoán ra, người gọi điện cho Lý Thu Dương chắc chắn là một nhân vật không đơn giản. Huống hồ Lý Thu Dương có thể bỏ lại mọi người ở đây chỉ bởi vì một cuộc điện thoại mà phải chạy qua thì đã nói lên vấn đề. Thu Dương, ai vậy? Không ngờ lại phiền cậu phải qua đó. Một gã trung niên bụng phệ có chút phản đối nói. Lý Thu Dương giống như không nghe thấy ông ta nói gì mà lập tức đứng dậy. Lý thiếu gia, không biết có thể dẫn tôi đi không? Tôi cũng muốn đi xem một chút. Lý Xuân Sinh đột nhiên cười nói. Lý Thu Dương do dự một chút rất nhanh nói. Nếu chủ tịch Lý muốn đi cùng, vậy thì đi. Thấy Lý Xuân Sinh đi cùng, lập tức hai người cũng đứng dậy, muốn đi theo, nhưng Lý Thu Dương lập tức không đồng ý. Vị đó chỉ bảo tôi qua, tôi sợ nhiều người đi cùng, vị đó lại không vui, để lần sau đi. Nói xong liền dẫn Lý Xuân Sinh rời quán đi thẳng đến Ngô Đồng. Gã bụng phệ vừa rồi còn nịnh nọt Lý Thu Dương liền biết nói sai, thấy Lý Thu Dương vội vã đi liền có chút xấu hổ nói. Không biết Lý thiếu gia đi gặp ai mà phải vội vàng như thế. Bàn rượu vừa rồi còn náo nhiệt mà bây giờ lại trở thành lạnh lẽo, những người còn lại cũng lần lượt cáo từ, hình như không ai muốn nói gì với gã bụng phệ này cả. Lý thiếu gia, có phải người vừa gọi điện cho cậu là Diệp Mặc, Diệp thiếu gia không? Lý Xuân Sinh ở Yến Kinh nhiều năm như thế, bất luận về giác ngộ chính trị hay những cái khác, người bình thường không thể so sánh được. Gã chỉ cần nhìn sự thay đổi của Lý Thu Dương. Ngoài Lý Thu Dương thì không cẩn thận nói ra Diệp Mặc, gã liền có thể đoán ra Diệp Mặc này có thể là Diệp Mặc mà giới cao tầng hay nhắc tới. Nếu không phải là hắn thì Lý Thu Dương cũng không căng thẳng và hưng phấn như vậy. Lý Thu Dương nghiêm túc gật đầu. Không thai, chủ tịch thành phố Lý chính là anh ta, Diệp thiếu gia. Thích người thành thật, anh cứ nói chuyện bình thường là được. Trong mắt Lý Xuân Sinh liền lộ vẻ kích động. Tôi hiểu, đa tạ Lý thiếu gia cho tôi cơ hội này. Nếu không ngại thì tôi lớn hơn cậu mấy tuổi, sau này cứ gọi tôi Xuân Sinh là được. Được, vậy tôi gọi anh là anh Sinh. Anh Sinh sau này cứ gọi tôi là Thu Dương. Sau này có khả năng tôi sẽ về địa phương phát triển, nói không chừng còn cần sự giúp đỡ của anh. Lý Thu Dương lập tức thay đổi cách xưng hô. Gã biết nhiệm vụ kết giao với Lý Xuân Sinh đã hoàn thành, nhưng trong lòng gã thì thu hoạch lớn nhất không phải kết giao với Lý Xuân Sinh mà nhận được lời mời của Diệp Mặc. Chính vì lời mời này có thể làm cho Lý Thu Dương gã đứng vững ở trong Lý gia. Trong lòng Lý Xuân Sinh cũng kích động như vậy, gã ở Yến Kinh đã nhiều năm, tuy rằng đối với một số sự việc trung tâm thì không biết, nhưng hắn cũng biết năng lực của Diệp Mặc như thế nào, gã ít nhiều cũng biết được một số chuyện của Diệp Mặc. Nếu thực sự phải tham gia vào phe phái thì gã thà sau lưng Diệp Mặc, cũng không muốn tham gia vào các đại gia tộc. Nhưng gã biết là gã không có cơ hội này, đừng nói là không có cơ hội, mà rất nhiều người cũng nghĩ như gã nhưng đều không có chút cơ hội nào. Lần này biết tin của Diệp Mặc thì bất luận thế nào Lý Xuân Sinh cũng không bỏ qua, cho dù phải dựa vào Lý gia thì cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Nghe thấy Diệp Mặc gọi điện cho Lý Thu Dương hẹn gặp ở hội quán Ngô Đồng, Trần Sương Huy và Chu Bình đều ngây người ra. Lý Thu Dương là ai? Bọn họ tuy chưa có cơ hội gặp nhưng cũng rất rõ ràng, hắn là tâm phúc của Lý gia, thân phận so với mấy người bọn họ cao hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ có sắc mặt của Ngô Trạch là không thay đổi, gã tuy không biết năng lực của Diệp Mặc cao đến đâu nhưng gã từng thấy qua. Nếu không, gã cũng không chủ động đưa số điện thoại của Lý Thu Dương cho Diệp Mặc, trừ phi là gã không muốn làm ở đây nữa. Diệp Mặc cắm sạc pin điện thoại, hắn định nếu như Lý Thu Dương không làm nổi việc này thì sẽ tìm Hàn Lão giúp. Hắn không tin là nhờ Hàn Lão giúp một chức phó chủ tịch huyện mà cũng không được. Diệp Mặc, cậu rốt cuộc là làm cái gì? Thì Tu ấp ứng nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc đang định trả lời, đột nhiên sắc mặt trầm xuống nhìn về phía cửa phòng. Âm một tiếng, cửa phòng bị đá bung. Một gã thanh niên mắt tam giác dẫn theo bốn gã mặc đồ đen đứng trước cửa phòng. Gã mắt tam giác vừa nhìn đã thấy luôn Diệp Mặc đang ngồi ghế chủ tọa, liền lạnh lẽo nhìn Diệp Mặc mà nói: "Vừa rồi là mày đánh bị thương Khâu Chí Chết của Khâu gia bọn tao. Anh là ai? Ai cho phép anh đạp cửa phòng của người khác?" Ngô Trạch đột nhiên đứng dậy chỉ vào mặt gã này quát lớn: "Gã đoán tên này là người của Khâu gia." Gã thanh niên nhìn lướt qua Ngô Trạch: "Trưởng phòng Ngô, đừng có cho rằng Lý Thu Dương sẽ vì một con chó như mày mà trở mặt với tao. Mày tự đề cao mày quá rồi, mày có tin không? Tao dẫm chết mẹ mày như dẫm một con kiến." Ngô Trạch nhất thời nghẹn lời, gã biết gã thanh niên kia nói không sai, Lý Thu Dương sẽ thực sự không vì gã mà trở mặt với Khâu gia. Nếu như Khâu gia nhường một số chỗ tốt thì nó không chừng Lý gia còn đem mình bán ra làm quà. Thế nhưng Diệp Mặc lại thản nhiên nói: "Bố mày không tin." "Không tin thì rất đơn giản, tao đánh chết mẹ mày đến khi tin mới thôi." Gã thanh niên mắt tam giác nói xong liền vung tay lên, bốn tên đằng sau xông lên, trên người bốn gã có một luồng sát khí. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết bốn thằng này lai lịch không bình thường, hắn cảm thấy khí tức của bốn người này và Quách Khởi giống nhau. Nghĩ tới Quách Khởi lại nhớ tới chị Uyển Thanh, không biết bây giờ bọn họ thế nào. Bốn người này rất hung hãn, vừa xông lên đã ra tay tàn nhẫn, có lẽ là liên quan đến thói quen. Đối với loại người mà vừa ra tay đã muốn dồn người khác vào chỗ chết thì Diệp Mặc cũng không lưu tình. Bất kể chúng có lai lịch thế nào, muốn giết hắn thì Diệp Mặc từ trước tới nay đều không bao giờ khách khí cả. Bốn người xông tới trước mặt Diệp Mặc, đến cái bóng của hắn còn không thấy liền bị Diệp Mặc đánh gãy chân, tiếng xương cốt gãy vụn vang lên có chút lạnh người. Chỉ trong tích tắc, bốn gã vệ sĩ bị Diệp Mặc đá nát đầu gối nằm trên mặt đất. Tuy nhiên bốn gã này vẫn mạnh mẽ nhìn đau, tuy đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra nhưng không kêu rên. Nhìn bốn gã đồng bọn nằm trên mặt đất, gã Tam Giác nhất thời ngây ra. Gã chỉ nghĩ năm người bọn gã cực kỳ đơn giản sẽ đánh Diệp Mặc thành tàn phế. Gã nào biết được Diệp Mặc lợi hại như vậy, hơn nữa còn ra tay tàn nhẫn với bọn chúng. Lai lịch của bốn gã đồng bọn này không nhỏ, nhưng chớp mắt đã bị Diệp Mặc đá nát chân. Đúng lúc này, tại một khu nhà tư nhân cao cấp ở Yến Kinh, một gã thanh niên hơn 30 tuổi vẻ mặt ngưng trọng không ngừng gõ lên bàn trà. Gã chính là thanh niên kiệt xuất của Khâu gia, Khâu Chí Học, năm nay 31 tuổi, là phó giám đốc sở, có thể nói tiền đồ vô lượng, tương lai sáng chói. Khâu Chí Học vừa được biết em trai mình là Khâu Chí Chiết bị người khác đánh cho tàn phế ở hội quán, giờ còn đang nằm trong bệnh viện. Bác sĩ nói là một bên tai điếc vĩnh viễn, điều này làm cho gã phẫn nộ đến cực điểm. Ở Yến Kinh, cho dù những gia tộc còn lại cũng không có ai dám đánh em trai gã thành như thế. Nhưng Khâu Chí Học là loại người mà càng tức giận thì càng bình tĩnh. Gã không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì gạo say ra cám, phải đánh chết đối thủ của mình, chứ tuyệt đối không thể đối phương có con đường sống. Cho nên sau khi biết được tin này, Khâu Chí Học cũng không có lập tức dẫn người đi tìm Diệp Mặc hay làm gì khác, mà sai Hồ Bằng đi thăm dò xem Diệp thiếu gia kia là người thế nào, vì sao chưa từng nghe qua Lý gia lại xuất hiện một người như thế. Nhưng cho dù Diệp Mặc này có là người của Lý gia, nếu đã đả thương em trai của gã thì nhất định phải trả giá. Khâu gia của gã không phải là may mắn mới có thể đứng vững gót chân ở Yến Kinh, Lý gia thì đã làm sao? Chuông điện thoại reo lên, Khâu Chí Học liền cầm điện thoại, tuy khá hận đến thấu tim nhưng hắn vẫn rất cẩn thận điều tra, phải điều tra rõ rồi mới động thủ. Gọi điện thoại tới không phải Hồ Bằng mà là một gã đi theo Khâu Đông Thần. Gã gọi điện đến không phải thông báo lai lịch của Diệp Mặc mà báo là Khâu Đông Thần xảy ra chuyện. Sau khi biết Khâu Đông Thần dẫn người đến hội quán Ngô Đồng và bị đánh thành tàn phế, Khâu Chí Học suýt chút nữa đập nát cái điện thoại trong tay. Từ lúc nào mà Khâu gia lại bị người khác bắt nạt như thế? Nếu nói Khâu Chí Chiết là đứa chơi bời chắc táng thì Khâu Đông Thần là tinh anh của Khâu gia. Khâu Đông Thần cũng khoảng hơn 30, nhưng gã tuy còn trẻ đã là cấp tá, lần này trở về Yến Kinh là có việc. Nhất định là Khâu Đông Thần sau khi biết việc của Khâu Chí Chiết bị sỉ nhục liền dẫn người đi trả thù, kết quả cũng bị đánh cho tàn phế. Khâu Chí Học một quyền nện lên mặt bàn, cái mặt bàn chắc chắn như vậy cũng bị một quyền này đấm nát rơi trên mặt đất. Khâu Chí Học rốt cuộc không chờ nổi nữa, y cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Đội trưởng Chu, tôi cần anh lập tức dẫn người đến hội quán Ngô Đồng. Đúng vậy, tôi sẽ lập tức qua đó, tôi sẽ liên lạc với Yến Kinh. Tắt máy, Khâu Chí Học lại bấm một dãy số điện thoại. Chu Hai, Chí Chiết và Đông Thần bị đánh thành tàn phế ở hội quán Ngô Đồng, cháu đã điều động người của phi báo, còn có đội phi hổ. Vâng, cháu lập tức qua đó, lai lịch vẫn chưa điều tra, nhưng hình như là có quan hệ với Lý gia. Hội quán Ngô Đồng, ở bên ngoài phòng VIP của Ngô Trạch, gã mắt Tam Giác cũng bị Diệp Mặc đá gãy hai chân, thậm chí còn thưởng thêm cho vài cái tát làm quà. Mày giỏi, Khâu Đông Thần tao không giết sạch cả nhà mày thì bố mày không bằng con chó. Gã mắt Tam Giác tuy đã bị gãy chân, nhưng bị Diệp Mặc tát cho mấy phát, nói chuyện cũng không còn lưu loát nữa, thế nhưng vẫn hung tợn như cũ, hung hăng nhìn Diệp Mặc mà chửi. Diệp Mặc ánh mắt lạnh lẽo, hắn ghét nhất là người nào uy hiếp hắn. Ninh Khinh Tuyết mấy lần bị thương đều là bởi vì hắn không có tiêu diệt Tống gia mà nên. Diệp Mặc bước lên trước một cước đá vào ngực Khâu Đông Thần, đá cho gã văng xa mấy chục mét, rơi ra bên cạnh cầu thang. Đối với mọi người mà nói thì một cước này của Diệp Mặc chỉ là đá Khâu Đông Thần mà thôi, nhưng Diệp Mặc thì biết một cước này của hắn đã đoạn tâm mạch của Khâu Đông Thần, cho dù Khâu Đông Thần có bản lĩnh thì cũng không sống qua 3 tháng. Dừng tay. Khâu Chí Học vừa tới nơi đã thấy Diệp Mặc đá Khâu Đông Thần không biết sống chết, cơn giận ban đầu còn cố kiềm chế, bây giờ rốt cuộc không kiềm nén nổi, nhưng gã cũng vẫn cố nhịn mà không tiến lên phía trước. Một chiếc xe tải đã chạy đến, gã chỉ đợi người trên xe tải xuống thì lập tức sẽ dẫn Diệp Mặc đi. Cho dù Diệp Mặc có quan hệ thế nào với Lý gia thì cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Khâu Chí Học không phải đồ ngốc, gã biết bản lĩnh của Khâu Đông Thần, cho dù mấy người khỏe mạnh cũng không thể tới gần gã được, hơn nữa còn dẫn theo 4 tên đồng đội. Thực lực như vậy mà trước mặt Diệp Mặc vẫn bị đá bay, một mình gã mà xông lên thì cũng chỉ ăn đòn tới chết. Chiếc xe dừng lại, cả một đội cầm theo súng trường nhảy xuống rất nhanh bao vây hội quán. Một gã sĩ quan đi tới trước mặt Khâu Chí Học chào một cái sau đó đợi lệnh. Khâu Chí Học cũng không lập tức hạ lệnh bắt Diệp Mặc, gã còn đợi đội của người phi báo đến. Đúng lúc này một chiếc Volkswagen đã dừng trước hội quán Ngô Đồng, cửa xe mở ra, bên trong có 2 người đàn ông vội vã bước ra. Tôi đang đoán là ai lại dám lớn lối như vậy, dám đánh người Khâu gia của tôi trở thành tàn phế, hóa ra là người của Thu Dương đại thiếu gia. Lý gia của anh giỏi thật, thật quá giỏi rồi. Câu Chi Học nhìn thấy Lý Thu Dương và Lý Xuân Sinh từ trong xe bước ra, lập tức giơ ngón tay cái ra, lạnh lẽo nói. Lý Thu Dương có chút không hiểu, gã đến để gặp Diệp Mặc, còn chưa nói chuyện, không biết vì sao lại có nhiều người bao vây ở đây thế này, thì lại thấy Khâu Chí Học có mặt ở đây. Hơn nữa nghe giọng của gã thì hình như là có người đánh bị thương người của Khâu gia. Người là do tao đánh, không liên quan gì đến Lý Thiếu gia. Mày muốn tìm thì cứ đến tìm tao là được, bố mày đợi. Thanh âm nhàn nhạt của Diệp Mặc chuyển tới, Khâu Chí Học sững sờ. Lúc Lý Thu Dương đến, gã đã khẳng định người là do Lý gia đánh, nhưng sao gã thanh niên vừa đánh người lại đột nhiên nói không liên quan đến Lý Thiếu gia? Lý Thu Dương ngây ra nhưng lập tức phản ứng lại, gã có chút khinh thường nhìn Khâu Chí Học. Nếu là người của Lý gia đánh, gã gây khó dễ như vậy cũng không sai, nhưng gây khó dễ trước mặt Diệp Mặc thì nhìn nhầm người con mẹ nó rồi. Lúc đầu Diệp Mặc giết chết con trai của gia chủ Tống gia, cũng không thấy Tống gia làm gì được hắn, chứ đừng nói là Khâu gia hiện nay còn chẳng bằng cái móng của Tống gia. Trong lòng gã đang thay Khâu Chí Học mà cảm thấy bi thương. Khâu Chí Học cũng không phải nhân vật đơn giản, tuy gã tức đến đầu óc u mê, nhưng vẫn chủ động bước lên phía trước khiêu chiến Diệp Mặc. Gã có thói quen đánh một đòn giết chết đối thủ, hơn nữa gã thà trong một căn phòng tối hành hạ Diệp Mặc đến chết cũng không muốn hiển lộ thân phận trước mặt nhiều người. Vừa rồi gã cũng nhìn rõ ánh mắt khinh thường của Lý Thu Dương, hơn nữa lời của Diệp Mặc gã cũng nghe rõ ràng, hình như có chuyện gì làm cho gã cảm thấy chưa được làm rõ, làm cho gã có chút bực bội. Lý Thu Dương đi tới trước mặt Diệp Mặc cung kính chào một cái, sau đó giơ tay cười nói, anh Diệp có thể nhớ tới mà tìm Thu Dương giúp đỡ, đó là vinh hạnh của Lý Thu Dương. Diệp Mặc cũng giơ tay bắt tay Lý Thu Dương, đi thôi, vào trong phòng nói chuyện. Nói xong Diệp Mặc giơ chân, đá bay bốn gã chắn ở cửa phòng. Khâu Chí Học ngây ra, gã không ngờ Lý Thu Dương lại khách khí với Diệp Mặc như thế, có thể khẳng định người này không phải người của Lý gia. Lý gia và người thanh niên trẻ tuổi như Diệp Mặc, cho dù là con cháu nòng cốt nhất, cũng sẽ không khiến Lý Thu Dương phải khách sáo như vậy. Một chiếc Land Rover lao đến, 7-8 gã đội phi báo nhanh chóng xuống xe, đi tới trước mặt Khâu Chí Học. Anh Khâu, tôi đã dẫn người tới. Gã đến trước mặt Khâu Chí Học còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng nói chuyện với Lý Thu Dương, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Đúng lúc gã xác nhận người thanh niên trước mặt là huấn luyện viên Diệp, gã vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Mặc chào một cái. Chu Nguyên Sinh, đội trưởng đội đặc chủng của binh đội phi báo, kính chào huấn luyện viên. Diệp Mặc nhíu mày nhìn Chu Nguyên Sinh, sau đó lạnh nhạt nói, bộ đội đặc chủng của anh thật chẳng có chút giá trị gì, một cuộc điện thoại rác rưởi mà cũng có thể tới sao? Báo cáo huấn luyện viên, là tôi không làm tròn bổn phận, bởi vì tôi quen Khâu Chí Học cho nên tự mình dẫn 8 đội viên tới. Chu Nguyên Sinh chấp nhận chịu phạt. Mặt của Chu Nguyên Sinh đỏ bừng, một phần nguyên nhân là gã quen Khâu Chí Học, nhưng quan trọng nhất là thân phận của Khâu Chí Học. Gã là người thừa kế số 1 của Khâu gia, là người nổi tiếng của Yến Kinh, cho nên gã phải nể mặt mũi của Khâu Chí Học. Diệp Mặc cười lạnh nói, tôi đâu có rảnh xử phạt anh đến từ đâu thì về đấy cho tôi, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Vâng. Chu Nguyên Sinh nhìn cũng không nhìn Khâu Chí Học, sau khi cúi chào Diệp Mặc, lập tức dẫn mấy đội viên rời đi, chỉ trong nháy mắt đã mất tầm mất tích, giống như mục đích của gã khi đến đây, chỉ là để chào hỏi Diệp Mặc mà thôi. Khâu Chí Học ngơ ngác nhìn đội đặc chủng phi báo vừa tới lại đi, nghe thấy sự cung kính mà Chu Nguyên Sinh đối với Diệp Mặc, thì cho dù có ngu ngốc hơn nữa, hắn cũng biết Diệp Mặc không phải người tầm thường. Lúc này trong lòng hắn thậm chí sinh ra một chút cảm giác sợ sệt. Lý Thu Dương nhìn cặp mắt lạnh lùng nhìn Khâu Chí Học, nhưng người Yến Kinh được anh ta xem trọng không nhiều, nhưng Khâu Chí Học này lại là một trong số đó. Khâu Chí Học gặp chuyện gì cũng bình tĩnh để suy nghĩ hơn nữa làm việc lão luyện. Có điều khiến Lý Thu Dương không ngờ tới chính là Khâu Chí Học hôm nay đã phạm một sai lầm rất lớn, lại dám leo lên đầu Diệp Mặc mà khiêu khích. Chuyện này khiến anh ta cảm thấy rất vui. Khâu Chí Học sớm đã nhìn thấy ánh mắt vui mừng của Lý Thu Dương, lúc này anh ta đã có chút hối hận. Tuy anh ta không biết thân phận của Diệp Mặc, nhưng ta biết Diệp Mặc chắc chắn không phải người bình thường. Nếu không, sẽ khiến cho Lý Thu Dương trở nên thế này được sao? Khâu Chí Học lần đầu tiên cảm thấy bản thân căng thẳng, có chút gì đó bối rối. Đúng lúc Khâu Chí Học không biết làm thế nào thì điện thoại rung lên, hồi chuông dồn dập phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Chú ba, vâng, cháu đã tới hội quán Ngô Đồng rồi. Giọng nói của Khâu Chí Học ngừng lại một lúc, bởi vì trong chuyện điện thoại, truyền đến giọng nói gấp gáp của chú ba. Chí Học nhất định không được làm càn, nhanh chóng gọi người mà con phái đến trở về ngay, càng nhanh càng tốt, chú sẽ tới liền. Con người đó không phải loại người mà họ Khâu nhà chúng ta có thể đắc tội, dù thế nào cũng không được động tới hắn, bởi vì hắn chính là Diệp Mặc. Khâu Chí Học trong đầu ông cả lên, nhà họ Khâu tiến quân vực Yến Kinh, những người không thể đắc tội thì không có nhiều lắm đâu, nhưng người được nhà họ Khâu liệt vào danh sách người không thể đắc tội xếp số đầu tiên chính là Diệp Mặc Yến Kinh. Anh ta không ngờ người này chính là Diệp Mặc, nhất thời có chút bối rối. Câu Chí Học là một người kiêu ngạo, sau khi đến Yến Kinh, anh ta cũng biết Yến Kinh có một người tên Diệp Mặc nhưng anh ta không quan tâm tới. Cho dù Diệp Mặc lợi hại cỡ nào thì cũng chỉ là một người mà thôi, chẳng lẽ hắn còn có thể ba đầu sáu tay được sao? Tuy rằng nghe nói nhà họ Tống là chính tay Diệp Mặc tiêu diệt, nhưng anh ta cũng điều tra qua tình cảnh nhà họ Tống. Thật ra mà nói thì là nhà họ Tống tự suy sụp. Cũng do Diệp Mặc chủ động giải tán lực lượng lớn của nhà họ Tống, dẫn đến sức mạnh nhà họ giảm xuống trầm trọng, sau cùng bị kẻ địch từng bước nuốt chửng. Tuy Diệp Mặc góp phần làm suy tàn nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Hơn nữa sau đó Diệp Mặc cũng nhạt dần trong tầm mắt cao tầng ở Yến Kinh, dường như biến mất một thời gian. Cũng có thể nói trước giờ hắn không bước chân vào trong con đường chính trị, đây cũng là điều khiến Khâu Chí Học không quá chú trọng đến Diệp Mặc, dẫn đến nhất thời không hề nghĩ rằng Diệp Mặc chính là Diệp thiếu gia ở đây. Nhưng hôm nay hắn đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Diệp Mặc, ngay cả đội trưởng phi báo cũng phải cung kính trước mặt hắn. Điều này khiến Khâu Chí Học phải thay đổi cách nhìn. Cho dù chú ba không gọi điện đến thì anh ta cũng đã nghĩ đến chuyện rút lui. Một chiếc Mercedes-Benz màu đen phóng vào như một cơn gió dừng lại bên cạnh Khâu Chí Học đang đứng ngẩn người ra. Ông nội, nhìn thấy người bước xuống xe, Khâu Chí Học vô cùng kinh ngạc. Ngoài chú ba ra thì ông nội cũng đích thân tới, sắc mặt của ông nội rất khó coi, Khâu Chí Học liền biết chuyện mình gây ra hôm nay là khá lớn. Ông lão sắc mặt xanh mét chạy tới trước mặt Khâu Chí Học, giơ tay đánh một bạt tai vào mặt Khâu Chí Học. Tao còn tưởng rằng mày có thể làm được chút gì đó cho nhỏ Khâu, ai ngờ chả làm được trò trống con mẹ gì hết. Ông lão đánh cho Khâu Chí Học một bạt tai xong, cũng không thèm đếm xỉa gì đến Khâu Đông Thần đang nằm dưới đất, mà trực tiếp đi thẳng về hướng Diệp Mặc. Còn không cho cảnh sát đặc chủng lui xuống, mày muốn cả nhà họ Khâu phải mất hết mặt mũi hay sao? Người đàn ông đi theo ông lão kia đến trước mặt Khâu Chí Học quát lớn. Dạ, chú ba. Khâu Chí Học đã biết sự việc không đơn giản như hắn tưởng tượng, hắn vẫn còn non lắm, vẫn chưa thể điều khiển được cảm xúc của mình. Nhìn thấy Khâu Chí Học giải tán cảnh sát, người đàn ông được gọi là chú ba kéo tay Khâu Chí Học đi theo ông lão về hướng phòng của Diệp Mặc. Mặc thiếu gia, tôi là Khâu Trung Hành của nhà họ Khâu. Ông lão đi đến phòng của mấy người Ngô Trạch, ngay tức khắc tới trước mặt Diệp Mặc nói một câu. Lý Thu Dương đứng lên khách khí với ông lão, ông Khâu. Diệp Mặc lập tức biết được ông lão này chính là chủ nhân của nhà họ Khâu, hoặc là người có tiếng nói trong nhà họ Khâu. Hắn cũng biết nguyên nhân tại sao ông ta đến đây. Có điều với những người luôn tự xem mình là tầng lớp cao như ông già này, Diệp Mặc trước giờ không ưa. Hắn không tin là Khâu Chí Chiết đã hoành hành ở Yến Kinh lâu như vậy mà ông ta không hay không biết. Nếu hôm nay mà không gặp được hắn thì người bạn thi tu không phải sẽ bị ức hiếp đến chết sao? Thế giới này càng ngày càng giống với thế giới tu chân mất rồi. Hắn phủi tay nói, nguyên tắc của tôi chính là người không phạm tôi thì tôi không phạm người. Còn nếu phạm tôi, kết cục sẽ giống như ngày hôm nay. Mặc thiếu gia yên tâm, nhà họ Khâu sẽ không xuất hiện Khâu Chí Học thứ hai đâu. Chí Học, còn không mau tới hành lễ với Mặc thiếu gia. Khâu Trung Hành nhìn Khâu Chí Học đứng trước cửa lớn mà quát. Diệp Mặc nhìn lướt qua Khâu Chí Học một cái, nhìn cái tên này làm hắn cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ lại không thể vô duyên vô cớ mà gây chuyện. Nếu hắn không phải là một tu chân giả, thì tên Khâu Chí Học này bất luận thế nào cũng sẽ không để cho hắn sống yên thân. Tên này có chút đáng sợ. Nhìn thấy Khâu Chí Học đang tạ lỗi, Diệp Mặc lạnh nhạt nói, tạ lỗi thì không cần. Người nhà họ Khâu có ông kết bạn không cẩn thận, cho nên mới có người dám xúi giục một kẻ ngu ngốc như Khâu Chí Học này tới để đối phó với bạn tôi. Còn người tên là Hồ Bằng nữa, cũng không cần phải đi huyện Tây Đồng, đã có người mới rồi, không tiễn. Tuy Diệp Mặc không nói rõ nhưng Khâu Trung Hành vẫn nghe ra một số chuyện, hình như người mà nhà họ Khâu sắp xếp đi huyện Tây Đồng đã bị Diệp Mặc chặn lại. Hắn cũng không nói thêm gì, chỉ dẫn hai người rời khỏi hộ quán Ngô Đồng. Câu chuyện dường như rất dài nhưng lại có vẻ thời gian xảy ra rất ngắn. Trần Sương Huy và Châu Bình. Câu chuyện bắt đầu từ lúc Khâu Chí Học dẫn người tới rồi đến Lý Thu Dương, Khâu Trung Hành đến, xem tới nỗi hoa cả mắt. Tuy họ không biết Diệp Mặc rốt cuộc là thần thánh phương nào nhưng họ lại biết Diệp Mặc chính là sự tồn tại mà họ phải ngửa đầu lên nhìn. Hai người chỉ dám đứng bên cạnh nhìn mà không dám nói gì cả. Những người hôm nay đến đây có người nào không phải là người mà họ chỉ dám đứng từ xa để ngó. Nhưng những người này lại rất e sợ khi đứng ngay trước mặt Diệp Mặc. Châu Bình càng quyết tâm là sẽ kết giao tốt với Thi Tu, còn Thi Tu lúc này thì đã hóa đá con mẹ nó rồi. Đến khi người của nhà họ Khâu toàn bộ đi hết, thậm chí sau khi hiện trường vụ đánh nhau cũng được thu dọn sạch sẽ, thì Lý Thu Dương mới đứng dậy chắp tay với Diệp Mặc. Anh Diệp, không biết là anh tìm tôi có việc gì căn dặn không? Ngô Trạch cẩn thận ngồi bên cạnh, từ ánh mắt tán thưởng của Lý Thu Dương tặng cho bọn họ khi mới biết vào. Thì anh biết hôm nay mình đã làm đúng, chuyện này làm rất đúng, sau này thì chỉ cần không phạm lỗi lớn, coi như con đường trước mặt sẽ là thênh thang rộng mở. Diệp Mặc cười nhẹ nói, tôi thực ra có chuyện cần Lý Thiếu Gia giúp đỡ. Chủ tịch huyện Ngô, anh hãy đem ý nghĩ của tôi nói với Lý Thiếu Gia một chút đi. Ngô Trạch không dám chậm trễ, vội vàng đem suy nghĩ của Diệp Mặc nói với Lý Thu Dương. Lý Thu Dương lúc này mới biết Diệp Mặc kêu anh ta tới là muốn nhờ anh ta giúp thi tu lên chức phó chủ tịch huyện. Đừng nói là Diệp Mặc đang có dự định để dược phẩm Lạc Nguyệt đi vào huyện Tây Đồng, cho dù là không có chuyện này, Lý Thu Dương cũng sẽ hết lòng sắp xếp thỏa đáng giúp. Hơn nữa nhà họ Khâu trải qua sự nhắc nhở của Diệp Bạc, Hồ Bằng chắc chắn là sẽ không đến huyện Tây Đồng nữa, chuyện của thi tu càng dễ dàng hơn. Thi tu nhìn Diệp Mặc với nét mặt vui mừng và không dám tin, anh ta không ngờ rằng lời của Diệp Mặc đã trở thành sự thực. Diệp Mặc đúng là chỉ nói đại vài lời thì có thể khiến anh ta từ một kẻ vô cùng nghèo khổ sắp đi tù trở thành phó chủ tịch huyện. Tuy tạm thời vẫn là trợ lý cấp phòng, nhưng muốn cắt bỏ cái chữ trợ lý cũng chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Mặc hiện tại ngược lại khiến anh ta cảm thấy có chút xa lạ. Lúc đầu Diệp Mặc không hề có nhiều quyền thế như vậy, lúc đầu cũng giống như anh ta đều là những người không được chào đón ở trong lớp. Thấy chuyện xảy ra thuận lợi hơn những gì mình đoán, Diệp Mặc chủ động nói: Lý thiếu gia, hôm nay tôi nợ ân tình của anh, Diệp Mặc sẽ ghi nhớ. Lý Thu Dương vội vàng cầm ly rượu lên: Không dám, chuyện nhỏ này sau này Diệp Mặc thiếu gia chỉ cần dặn dò, nếu anh xem trọng Lý Thu Dương tôi chỉ cần kêu tên tôi là được. Diệp Mặc gật đầu đồng ý rồi quay sang nói với Chu Bình: Chủ tịch huyện Chu, anh ở huyện Tây Đồng thời gian lâu nhất, bạn tôi thi tu bị người khác hãm hại, thậm chí ép buộc phải vay một món nợ nặng lãi khổng lồ. Tôi nghi ngờ đây là thế lực ngầm của địa phương, không biết chủ tịch huyện Chu có cách nhìn thế nào về chuyện này. Thấy Diệp Mặc hỏi mình, Chu Bình vội vàng đứng dậy. Nghe xong câu hỏi của Diệp Mặc, hắn lập tức nói: Những thế lực này cũng là đối tượng chủ yếu mà chính phủ chúng ta muốn tấn công. Chủ tịch huyện Thi sắp sửa làm việc cùng nơi với tôi, việc này còn phải nhờ sự trợ giúp rất lớn của chủ tịch huyện Thi. Chúng ta tranh thủ nhổ cỏ những thế lực ngầm ở huyện Tây Đồng, tranh thủ trả lại sự sáng sủa sạch sẽ cho huyện. Thứ mà Diệp Mặc muốn chính là câu nói này. Ngô Trạch vừa tới huyện Tây Đồng cho nên nhiều thứ chưa quen, thi tu thì lại càng tệ hơn. Bây giờ có sự giúp đỡ của Chu Bình, Diệp Mặc tin xử lý những việc liên quan đến việc ép buộc thi tu phải vay nặng lãi sẽ dễ như trở bàn tay. Lý Xuân Sinh lúc này chủ động đứng lên, đem một ly rượu đưa tới trước mặt Diệp Mặc. Mặc thiếu gia, không ngờ thi tu sắp phải đi huyện Tây Đồng rồi. Tôi vừa may cũng được điều đến thành phố Hà Phong. Sau này nói không chừng tôi và chủ tịch huyện Thi còn nhiều thứ phải tiếp xúc. Ly rượu này xin kính cậu trước, lát nữa sẽ kính chủ tịch huyện Thi. Lý Xuân Sinh thân làm chủ tịch thành phố chủ động nói, hay tiếp xúc với thi tu, điều này hoàn toàn là vì nể mặt Diệp Mặc. Anh ta cảm thấy may mắn vì sự chủ động hôm nay của mình. Câu Trung Hành là một người thế nào? Anh lăn lộn Yến Kinh lâu như vậy, lẽ nào còn không biết? Loại người này còn phải cúi đầu trước Diệp Mặc thì cho thấy thế lực của Diệp Mặc còn khủng hơn những gì anh ta nghĩ. Diệp Mặc vốn dĩ là muốn giúp thi tu trải đường cho nên mới tới. Thấy Lý Xuân Sinh và chủ tịch thành phố Hà Phong cho nên cũng không chậm trễ, nâng ly uống cạn. Thi tu có ngốc hơn nữa thì cũng biết không thể để một chủ tịch thành phố kính rượu mình. Anh ta vội vàng cầm rượu chạy tới trước mặt Lý Xuân Sinh. Tôi còn rất nhiều chỗ chưa biết, sau này phải nhờ vào sự giúp đỡ của chủ tịch thành phố Lý. Rời khỏi hội quán Ngô Đồng, thủ tục tiền nhiệm của thi tu đã có người tự động làm. Người khác không thể tưởng tượng được nhất chính là thi tu. Anh ta vĩnh viễn không thể tưởng được chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, anh ta từ một người nghèo túng lang thang đầu đường xó chợ nhanh chóng biến thành một đại diện phó chủ tịch huyện. Chuyện như vậy cho dù nằm mơ cũng không dám nghĩ, nhưng nó thực sự đang xảy ra. Diệp Mặc, mình... Trong lòng thi tu cảm thấy kích động, trong lúc nhất thời không biết là nên làm thế nào biểu đạt sự cảm kích của mình. Anh ta biết là Diệp Mặc thể hiện ra vẻ cường thế muốn giúp anh ta báo thù là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng Diệp Mặc lại không nói là giúp anh ta báo thù mà chỉ thu xếp anh ta tới vị trí phó chủ tịch huyện này. Điều này trực tiếp biểu lộ thù của anh ta phải tự mình đi báo. Trong lòng thi tu thực sự rất cảm kích, cho dù tất cả bằng hữu đều đi hết, anh ta vẫn có một người bằng hữu có thể giúp. Mối thù của cha mẹ để bản thân anh ta tự mình báo, đó đã là kết quả tốt nhất rồi. Điều thi tu không thể tưởng tượng được chính là mối thù này, thậm chí ngay cả bản thân anh ta cũng không cần chủ động nhúng tay vào, bởi vì một câu nói của Diệp Mặc, Khâu Trung Hành đã đánh đồng Kiệt và người nhà của gã xuống địa ngục rồi. Diệp Mặc vỗ vào vai thi tu, đừng có khách khí. Lúc trước khi còn học ở Đại học Ninh Hải chỉ có cậu giúp mình, hiện tại mình làm một chút chuyện giúp cậu cũng là điều nên làm. Chuyện trên quan trường mình không hiểu nhiều, về sau toàn bộ phải dựa vào bản thân cậu. Nhưng có oan ức gì có thể trực tiếp nói cho mình biết. Làm quan để giỏi hơn người khác thì mình không có cách, nhưng nếu ám toán tính kế với người khác thì mình có thể giúp được. Thi tu âm thầm siết chặt nắm tay, quan trường chính là thói đời ám toán. Nếu mình đã dấn vào chỗ này thì không thể không tính kế mà ám toán người khác được. Diệp Mặc, kỳ thực mình chưa giúp được cậu cái gì, chỉ có điều khi nào rảnh, mình muốn mời cậu tới tụ vị lâu ăn một bữa. Tuy rằng mình đã không còn phiếu ăn miễn phí nữa, nhưng chút tiền này mình vẫn có thể lấy ra được. Bóng ma trong lòng Thi Tu dần tan biến, anh ta nhớ tới lúc trước, anh ta và Diệp Mặc còn ở Đại học Ninh Hải đã cầm phiếu ăn miễn phí tới tụ vị lâu, trong người liền trở nên cởi mở hơn. Đương nhiên không thành vấn đề. Cái tên Ngô Trạch lõi đời kia, nếu như gã hỗ trợ thì tốt rồi, nếu gã tìm cách chèn ép cậu thì đừng có khách khí. Diệp Mặc nhắc nhở Thi Tu, hắn cảm giác có đôi khi Thi Tu không thể giác ngộ chính trị được. Thi Tu gật đầu, anh ta hiểu ý của Diệp Mặc, tuy rằng ở hộ quán Ngôi Đồng anh ta có chút bối rối, đâu dám nghĩ đến việc chủ động đi kết giao với đám người Lý Xuân Sinh và Chu Bình, nhưng sau này từ từ sẽ bổ sung sau. Đúng rồi, Diệp Mặc, sao cậu có thể đem dược phẩm Lạc Nguyệt rời tới huyện Tây Đồng được? Thi Tu nhẫn nhịn hỏi một câu, cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề này. Diệp Mặc mỉm cười, bởi vì dược phẩm Lạc Nguyệt là công ty do mình lập, nếu cậu không muốn làm quan thì có thể đến công ty mình mà làm. Cái gì? Cho dù Thi Tu biết Diệp Mặc không đơn giản, vẫn bị lời nói của hắn làm cho kinh hãi không nhỏ. Tên tuổi của dược phẩm Lạc Nguyệt nổi tiếng cỡ nào, Thi Tu đương nhiên là biết, nó so với máy in tiền còn muốn lợi hại hơn. Thật lâu sau Thi Tu mới thở dài. Diệp Mặc, không ngờ được cậu chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã tạo được thành tích lớn như vậy, mình thực sự cảm thấy tự hào thay cho cậu. Diệp Mặc yên lặng sờ cằm, nếu không phải là vì thu thập dược liệu, hắn chắc chắn sẽ không thành lập công ty xí ngập gì cả. Đối với hắn mà nói thì ngay cả một công ty dược phẩm này cũng chẳng tính là gì. Diệp Mặc, mình muốn đi Đại học Yến Kinh. Thi Tu nói xong trong mắt lộ ra một chút giằng co. Diệp Mặc biết ý của Thi Tu, anh ta có hứng thú như vậy nhất định là vì Vân Văn đang ở Đại học Yến Kinh. Hiện tại anh ta coi như đã qua ngày khổ cực đến ngày sung sướng, có phần không bỏ được người con gái mình từng yêu thích, cho dù người con gái kia đã phản bội anh ta. Có cần mình đi cùng không? Diệp Mặc nhận ra tình cảm của Thi Tu đối với Vân Vân. Nếu là trước kia hắn khẳng định không chút do dự khuyên Thi Tu bỏ mẹ nó đi. Loại phụ nữ như vậy có gì tốt để mà muốn? Diệp Mặc chán ghét nhất chính là loại con gái phản bội này, thích cắm rừng người khác. Chỉ có điều hiện tại Diệp Mặc lại không ngăn cản Thi Tu, giống như tình cảm quán đối với Ninh Khinh Tuyết vậy. Tuy rằng Ninh Khinh Tuyết đã quên chuyện giữa hắn và cô, thậm chí có chút chán ghét hắn, nhưng Diệp Mặc thì không thể quên. Tuy rằng điều đó và phản bội nó là hai thái cực khác nhau, nhưng ít nhất hắn hiểu được tình cảm của Thi Tu. So với thái độ của Ninh Khinh Tuyết đối với mình thì có lẽ cô gái tên Vân Vân kia đã khiến Thi Tu bị tổn thương rất sâu. Sao cậu lại không khuyên mình không nên đi tìm Vân Vân? Thi Tu có chút kinh ngạc nhìn Diệp Mặc mà hỏi, anh ta tưởng rằng Diệp Mặc khẳng định sẽ cản anh ta đi tìm người phụ nữ kia. Tuy rằng biết rõ là mình không nên đi tìm Vân Vân nữa, nhưng ta không nhịn được mà muốn tìm cô. Ở trong thời điểm mình khó khăn nhất, Vân Vân cũng không phản bội mình. Anh ta nghĩ mãi mà không hiểu, tại vì sao hai người đã dần trở nên tốt hơn thì cô lại muốn phản bội anh ta. Mình nghĩ có lẽ cô ấy cũng có lý do riêng của mình. Diệp Mặc trầm mặc xuống, bỗng nhiên hắt rất muốn đi gặp Ninh Khinh Tuyết, có lẽ hắn thật sự nên nghiêm túc nói chuyện với cô. Dường như Lạc Ảnh đã thực sự biến mất rồi, nếu Ninh Khinh Tuyết lại rời khỏi hắn nữa, bỗng nhiên Diệp Mặc cảm thấy có chút cô độc. Cho dù cô không nhớ mình thì thế nào đây, ít nhất hắn vẫn nhớ rõ Ninh Khinh Tuyết từng một mình đi đến Thần Nông Giá để tìm mình, vậy cũng đã đủ lắm rồi. Coi như là đi thăm cô ấy một chút vậy, Diệp Mặc thì thào tự tìm lý do cho bản thân. Thăm ai cơ? Thi Tu có chút run rẩy nhìn Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Diệp Mặc đã quyết định, bỗng nhiên cười. Mình đã kết hôn, mình đi thăm Ninh Khinh Tuyết, hẳn là cậu cũng không xa lạ gì với cô ấy. Thi Tu đâu chỉ không xa lạ, tuy rằng anh ta chưa từng trực tiếp gặp Ninh Khinh Tuyết, nhưng Khinh Tuyết là vị hôn thê của Diệp Mặc thì anh ta biết rõ, chỉ có điều anh ta không ngờ Ninh Khinh Tuyết đã kết hôn với Diệp Mặc. Không ngờ là hai người đã thực sự kết hôn. Trong lòng kinh ngạc, Thi Tu lập tức hỏi, anh ta thực sự không tin được, Ninh Khinh Tuyết là người đẹp đứng đầu Yến Kinh trong truyền thuyết, lại thực sự kết hôn với Diệp Mặc. Chúng mình thực sự kết hôn rồi, cho nên mình muốn đi Du Châu thăm cô ấy. Bỗng nhiên Diệp Mặc nhớ ra lần trước mình đi Du Châu không phải chỉ là vì muốn nhìn thấy cô ấy một lần sau, chỉ có điều là không gặp mà thôi. Thi Tu không hỏi lại, anh ta biết trong thời gian qua khẳng định xảy ra rất nhiều chuyện, bằng không Ninh Khinh Tuyết thì sao có thể kết hôn với Diệp Mặc được. Mình nghĩ hẳn là cậu không cần phải tới Đại học Yến Kinh nữa. Vân Vân đang ở trong chiếc xe thể thao đằng kia. Bỗng nhiên Diệp Mặc chỉ vào chiếc xe thể thao màu đỏ cách đó không xa. Thi Tu a một tiếng, lập tức nhận ra người ngồi trên chiếc xe thể thao kia chính là Vân Vân. Anh ta không hề nghĩ ngợi liền chặn một chiếc taxi lại, sau đó đi theo. Diệp Mặc thì lại sợ Thi Tu xảy ra chuyện không may, cho nên cũng bám theo nốt. Thành ra là ba người theo nhau.

Phải, tôi làm đã 3 năm, rất nhiều cô gái trông thấy chiếc xe thể thao của tôi thì tự nguyện muốn đi cùng tôi thôi. Tên mập rất thẳng thắn trả lời. Diệp Mặc tung một cước đạp tên mập bay đi một quãng, sau đó quay sang hai tên cảnh sát mà nói. Các người giải gã đi, còn về việc xử lý thế nào thì tôi nghĩ các người sẽ làm tốt hơn tôi. Hai gã cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ thực sự không thể tưởng được Diệp Mặc chỉ cần hai câu đơn giản đã làm rõ vụ buôn bán các cô gái ở đây. Nếu hắn mà tới cục cảnh sát làm việc thì liệu có vụ án nào mà không phá được? Nhìn hai cảnh sát giải tên mập đi, Tống Tiểu Vân hồi lâu vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ thở phào. Thi Tu biết chắc Tống Tiểu Vân là thấy mình bị người ta bức trả nợ quá nguy cấp cho nên mới mau chóng muốn giúp mình kiếm tiền như vậy. Vân Vân, anh sắp phải tới Tây Đồng đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện rồi, em đi cùng với anh có được không? Thi Tu không biết phải nói gì để an ủi Tống Tiểu Vân, hắn tự cảm thấy mình mắc nợ cô quá nhiều. Anh nói gì cơ? Tống Tiểu Vân không thể tin nổi vào tai mình, mở to mắt nhìn Thi Tu. Nếu lời nói đó do người khác nói ra thì cô biết chắc chỉ là nói đùa, còn Thi Tu thì anh ta không bao giờ trêu đùa cô về những chuyện này. Diệp Mặc không muốn quấy rầy bọn họ liền lặng lẽ rời đi. Hắn tin rằng Thi Tu có thể giải quyết tốt những chuyện còn lại mà không cần đến sự giúp đỡ của hắn. Thực sự thì Diệp Mặc không thích cách thức làm việc của Tống Tiểu Vân, nhưng hắn có thể nhận ra cô đối với Thi Tu là thật lòng. Thi Tu đã có được một người thực thích mình như vậy, Diệp Mặc cũng thầm cảm thấy vui mừng thay cho hắn. Khi Diệp Mặc tới thăm Diệp Lăng và Diệp Tử Phong thì mới biết, lần trước Diệp Lăng vì đi hội đạp thanh mà không gặp được mình cho nên cảm thấy rất không vui, giờ thì đã tới Lưu Xà. Sau khi biết Diệp Lăng đã đi Lưu Xà, Diệp Mặc cũng hoàn toàn yên tâm. Diệp Lăng ở Lưu Xà chắc chắn an toàn hơn so với ở Yến Kinh, bởi vì Lưu Xà hiện tại đã trở thành địa bàn của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không lập tức đi Lưu Xà mà tới Du Châu. Hắn quyết định lần này phải nói chuyện nghiêm túc với Ninh Khinh Tuyết. Nếu Lam Dụ vẫn còn ý muốn ngăn cản thì hắn sẽ quay trở lại Lưu Xà một chuyến, sau đó tới Tiểu Thế Giới để xem xét. Du Châu vốn là một thành phố lớn, bây giờ vì bảng vàng của dược phẩm phi dụ đã nổi tiếng khắp cả châu Á cho nên thành phố ngày càng phồn hoa sầm uất. Mà hiện giờ người lẽ ra đang phải rất vui mừng là Ninh Trung Phi thì lại vui không nổi. Tuy rằng vợ ông Lam Dụ đã về nhưng con gái Ninh Khinh Tuyết thì lại mất tích. Không những vậy mà cả chiếc phi cơ hôm đó cô đi cũng không thấy tăm hơi. Cả một chiếc máy bay lớn như vậy mất tích không rõ liên do, liên hệ ngược lại tới vụ tàu ngầm của Mỹ công kích không lâu trước đó, nước Mỹ đã đem chuyện người ngoài hành tinh xâm lấn đưa lên bản nghị sự, đồng thời phát ra cuốn sách nhằm tuyên truyền cho công cuộc bảo vệ địa cầu, đề nghị hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới nhanh chóng thành lập căn cứ phòng ngự cho trái đất. Tuy nhiên cũng có những thái độ phản đối động tác này của nước Mỹ, cho rằng nước này lo lắng quá xa. Một số ký giả của các nước cho rằng vụ máy bay mất tích lần này giống hệt với vụ máy bay chở khách đột nhiên mất tích vào mấy năm trước. Chiếc máy bay bị mất tích lần này là vì trên đó có một nhà khoa học nổi danh toàn cầu là giáo sư Einstein, còn chiếc máy bay chở khách mấy năm trước của Mỹ cũng là vì trên đó có chở một chuyên gia năng lượng hạt nhân vật lý nổi tiếng của Mỹ là Pert, đến bây giờ vẫn không có tăm hơi. Thậm chí có người còn thống kê ra những nhà khoa học đột nhiên mất tích trong thời gian trở lại đây. Phát hiện cả thế giới có hơn 100 nhà học giả và khoa học gia nổi tiếng, còn có một số là những người khá nổi danh trong những lĩnh vực khác đã mất tích. Nhưng điều khiến vợ chồng Ninh Trung Phi quan tâm hiện giờ chỉ là cô con gái của họ rốt cuộc đang ở đâu. Việc này đều trách em, nếu em cùng anh trở về Yến Kinh thì không bao giờ xảy ra chuyện này. Bây giờ Ninh Khinh Tuyết không biết sống chết ra sao. Trời ạ, em vốn tưởng rằng tránh xa được cái tay Diệp Mặc kia thì bình an vô sự rồi, nào ngờ Khinh Tuyết nó vẫn gặp phải những chuyện bất hạnh như vậy. Lam Dụ vô cùng ảo não, lần này bà ở lại nước Mỹ chẳng những không kiếm được thêm đơn đặt hàng cho công ty, mà ngay bản thân mình suýt nữa cũng xảy ra chuyện. Mặc dù cuối cùng không rõ nguyên nhân vì sao được thả, nhưng hiện giờ mỗi lần nhớ đến bà vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Diệp Mặc, nhắc tới cái tên này Ninh Trung Phi lại trầm mặc giây lát, sau đó mới lên tiếng. Lúc ở Yến Kinh, anh thấy tên tiểu tử này quả thực rất giống hắn ta, nhưng cũng không phải là không có những nét khác biệt. Lam Dụ hơi sửng sốt. Anh nói nhờ có sự trợ giúp của Diệp Mặc mà dược phẩm phi dụ mới có thể xưng vương châu Á sao? Ninh Trung Phi lắc đầu. Không phải, anh chỉ cảm thấy tên đó và Diệp Mặc khá giống nhau, nhưng hồi đó Diệp Mặc mà anh thấy thì thấp hơn nhiều. Có lẽ tên tiểu tử đó đã đẹp trai phong độ hơn không ít. Anh cũng chỉ là hồi Khinh Tuyết đính hôn trông thấy hắn một lần, đã bao nhiêu năm rồi, hắn trông thế nào anh cũng không nhớ rõ nữa, thậm chí đến lúc ấy tên hắn anh cũng chưa từng hỏi qua. Lam Dụ nhìn Ninh Trung Phi bằng ánh mắt kỳ lạ, một lúc lâu sau không nói gì, trong lòng lại càng khẳng định ghét trẻ tuổi mà chồng mình trông thấy chính là Diệp Mặc. Chồng thì đã mấy năm không thấy Diệp Mặc nhưng bà thì đã gặp qua, chỉ là không lâu trước đó thôi, sự thay đổi của Diệp Mặc so với mấy năm trước đã là quá lớn, có trách ông nhất thời nhận không ra hắn. Không những dung mạo đổi khác mà khí chất cũng khác xưa rất nhiều, ngữ khí nói chuyện, động tác hành vi cũng biến đổi, dường như chẳng còn sót lại chút gì của ngày xưa. Sao vậy?

Diệp Mặc nóng lòng như lửa đốt, hận không thể lập tức chạy tới hiện trường xảy ra vụ án, nhưng e dè Lam Dụ nên đành cố nín nhịn lại. Lúc đó không phải bác gái đã bình an vô sự rồi sao? Chẳng lẽ sau khi chúng thả bác gái ra rồi mà bác vẫn không gọi điện báo cho Khinh Tuyết sao? Lam Dụ sửng sốt, bác đã gọi rồi, nhưng lúc ấy Khinh Tuyết đã lên máy bay. Mà sao cậu biết bác đã bình an? Là còn chuyện chúng đã thả bác ra, làm sao cậu biết được? Chẳng lẽ chuyện ở Mỹ cũng lại là do cậu giúp đỡ sao? Lam Dụ lập tức có thể suy đoán ra được, nếu không phải nhờ sự trợ giúp của Diệp Mặc thì làm sao bà có thể được thả một cách dễ dàng như vậy? Diệp Mặc khoát tay, những chuyện đó giờ không quan trọng, hai bác cứ quản lý công ty cho tốt, chuyện của Khinh Tuyết cứ giao cho cháu xử lý là được. Thật xin lỗi, Diệp Mặc, trước kia là bác không tốt, xin lỗi cháu. Lam Dụ đứng lên nói với Diệp Mặc, Diệp Mặc đã ra khỏi phòng, còn không kịp đáp lời của Lam Dụ. Với hắn mà nói, dù sao chuyện cũng đã qua, xin lỗi cũng không còn quan trọng nữa. Người anh em, cậu làm thế nào mà để công ty chúng tôi trúng thầu được vậy? Ninh Trung Phi nhìn theo bóng lưng của Diệp Mặc vội vã hỏi. Diệp Mặc đã đi khuất hẳn, mà cho dù có nghe thấy hắn cũng không trả lời. Lam Dụ rất muốn lườm chồng mình một cái bởi ông dám gọi con rể tương lai là anh em, nhưng bà cũng chẳng còn tâm trí nào nghĩ chuyện vẩn vơ. Điều cấp thiết nhất, đáng lưu tâm nhất bây giờ là liệu Diệp Mặc có tìm thấy con gái mình không, và cậu ta đi tìm bằng cách nào, có khi nào cậu ta sẽ thuê trọn cả một chuyến bay để qua đó không? Lam Dụ không trả lời Ninh Trung Phi, nhưng có một người khác trả lời thay. Lạc Phi vừa tới trông thấy bóng dáng Diệp Mặc vừa đi khuất, lặng lẽ thở dài nói, bởi vì anh ta chính là ông chủ của Lạc Nguyệt. Bác nói xem, như vậy thì anh ta có đủ cách để công ty chúng ta một bước lên tiên hay không? Lạc Phi nhìn theo bóng dáng bước đi vội vã của Diệp Mặc, cô cảm nhận được vị trí của Ninh Khinh Tuyết trong lòng hắn lớn như thế nào. Cô biết, chẳng biết tiểu sư muội nghĩ thế nào, chứ bản thân cô thì cho rằng Ninh Khinh Tuyết ưu tú như vậy, tiểu sư muội khó lòng có thể cạnh tranh. Cái gì? Hắn chính là chủ tịch của dược phẩm Lạc Nguyệt ư? Ninh Trung Phi, Lý Mộ Mai và cả Lam Dụ, ba người gần như đồng thanh kêu lên. Điều này thật khiến cho không ai có thể không kinh ngạc cho được. Nhưng đây cũng là câu trả lời hợp lý với việc vì sao dược phẩm phi dụ một chút năng lực cũng cạnh tranh không được mà lại bỗng nhiên có thể xưng hùng xưng bá. Hóa ra đều nhờ công của thằng rể tương lai. Có đứa con rể lợi hại như vậy mà hai vợ chồng họ còn lặn lội sang tận San Francisco xa xôi để xin ký kết hợp đồng với công ty khác thì đúng là dở hơi cắm lợn. Ninh Trung Phi liếc mắt sang vợ một cái. Đây là lần đầu tiên ông cảm thấy không hài lòng về vợ. Nếu không vì bà thì sẽ không có biết bao nhiêu rắc rối cứ nối đuôi xảy ra như vậy. Nếu bà không phản đối chuyện Diệp Mặc giúp Khinh Tuyết khôi phục trí nhớ, thì họ sớm đã biết Diệp Mặc chính là ông chủ của dược phẩm Lạc Nguyệt và cũng không cần phải lặn lội xa xôi sang Mỹ làm gì. Sau đó là một chuỗi những sự kiện không hay xảy ra, đặc biệt là chuyện con gái của hai người đã mất tích mà đến giờ vẫn không có tin tức gì. Lam Dụ cúi đầu cảm thấy đây là chuyện đáng hổ thẹn nhất trong đời bà. Lúc trước Khinh Tuyết hiểu lầm Diệp Mặc, bà chẳng những không đứng ra giải thích còn đổ thêm dầu vào lửa, khiến Khinh Tuyết từ đó không thèm liên lạc gì với Diệp Mặc. Thế mà bây giờ cậu ta vẫn rộng lượng như vậy, một lời trách móc cũng không có, thậm chí vừa nghe tin Khinh Tuyết mất tích thì đã vội vàng đứng ra giải quyết. Lam Dụ cảm thấy hổ thẹn vô cùng, chồng bà sớm đã nói là chuyện của Khinh Tuyết thì nên để nó tự mình giải quyết, ấy vậy mà bà vẫn cứ cố chấp nhúng tay vào. Diệp Mặc đương nhiên là không trách Lam Dụ, mà hắn cũng chẳng có thời gian để làm điều đó. Dù nói thế nào đi nữa thì Ninh Khinh Tuyết cũng là con gái của bà. Hắn chuẩn bị điều tra từ chuyến bay Hồng Kông tới Mỹ, từ trên tuyến đường này mà lần tìm manh mối. Diệp Mặc đã có mặt tại Tây Sa Hồng Kông, hắn định tới tìm Tiêu Biên Nghĩa, có những chuyện vẫn cần sự giúp đỡ của thổ địa. Tiêu Biên Nghĩa không ngờ rằng Diệp Mặc sẽ đến địa bàn của mình, hơn nữa còn là Trang Viên Tư Gia. Gã tự cảm thấy may mắn vì hôm nay bản thân có mặt ở nhà, chứ nếu để thuộc hạ tiếp đón mà sơ suất gì làm phật ý Diệp Mặc thì đúng là toi. Lần trước Diệp Mặc ở Sanya gặp xuất xà đã trưởng thành lên không ít, sau đó y còn nhận được sự tán dương không nhỏ từ Tiêu Biên Nghĩa. Tiền bối, thật không biết hôm nay ngài đại giá quang lâm, chẳng trách hôm nay chim khách nó cứ kêu choe choé, hóa ra là có quý nhân tới. Tiêu Biên Nghĩa tỏ ra hết mực cung kính. Diệp Mặc biết rằng những người này sợ mình, nhưng hắn một chút cũng không thèm để ý. Trên đời vốn là như vậy, việc này âu cũng dễ hiểu thôi. Hắn gật đầu nói, Tiêu bang chủ, hôm nay tôi thực sự có chuyện cần sự giúp đỡ của ông. Cần ông triệu tập tất cả bằng hữu trên địa bàn Hồng Kông này tới đây, tôi có chuyện gấp cần hỏi. Tiêu Biên Nghĩa thoáng kinh ngạc, hiện giờ Nam Thanh Thiết Giang đã suy thái, Tây Sa của y trở thành một ông lớn trong xã hội đen ở cái đất Hồng Kông này. Y lo rằng có kẻ không biết điều đã đắc tội với Diệp Mặc khiến hắn nổi trận lôi đình. Vừa nghe hắn nói vậy, y không dám chậm trễ chút nào. Tây Sa của Tiêu Biên Nghĩa mặc dù là bang phái có thực lực lớn nhất ở đây, nhưng chưa thể coi là hùng mạnh nhất. Bởi thế nên, trong thiệp y viết là Diệp tiền bối có chuyện muốn hỏi, hiện đang ở trang viên Trúc Văn của Tây Sa, triệu tập tất cả bằng hữu giang hồ, ai không tới hậu quả tự gánh. Nếu ở nơi khác ba chữ Diệp tiền bối thì có thể có người không biết, nhưng trên mảnh đất Hồng Kông này thì không có kẻ nào chưa từng nghe danh Diệp tiền bối mà tồn tại trong Hắc Bang. Trước kia Diệp Mặc đã ở ngay tại trang viên Trúc Văn này tiêu diệt Đại Đường, chuyện này còn chưa lắng xuống đã rộ lên tin tức có người nhìn thấy thi thể của Tả Dược ở Thái Lan. Gã vì không nghe theo mệnh lệnh của Diệp tiền bối mà nhận phải hậu quả như thế. Tại cái đất Hồng Kông này bạn có thể gọi nhịp với Tây Sa, nhưng không thể gọi nhịp với Diệp tiền bối, bởi bạn căn bản không có tư cách. Thậm chí là có người nghe đồn đến tổ chức hùng hậu quy mô hoành tá tràng như Địa Sát mà còn bị một tay hắn vặt sạch. Vậy thì còn ai dám đắc tội với Diệp tiền bối nữa đây? Cho nên thiệp mời của Tiêu Biên Nghĩa vừa phát đi không tới 2 tiếng đồng hồ, gần như tất cả ông trùm của các bang phái đất Hồng Kông đều có mặt. Các thủ lĩnh của bang phái dù là kiêu hùng đến đâu thì cũng không dám lớn tiếng trước mặt Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc thì cung kính chào một tiếng rồi tự tìm chỗ ngồi. Sau đó Tiêu Biên Nghĩa thông báo tất cả thủ lĩnh bang phái có mặt đông đủ, gần 100 người ngồi trong một hội trường mà lặng ngắt như tờ, nín thở, đợi Diệp Mặc lên tiếng. Không biết lần này kẻ bất hạnh nào bị Diệp tiền bối lôi ra để hành quyết đây. Chỉ trong thời gian ngắn đã triệu tập được nhiều người như vậy, thậm chí đông hơn lần trước, ngay cả đến Thiết Lan Sơn cũng tới, chỉ là xem bộ dạng của gã thì có vẻ Thiết Tát Hoành Giang gần đây sống cũng không được sung sướng lắm. Diệp Mặc hài lòng gật đầu, hôm nay đã quấy rầy các vị, Diệp mỗ coi như vô cùng xin lỗi, hôm nay ta sở dĩ tới đây là muốn nhờ các vị bằng hữu ra tay giúp đỡ. Diệp tiền bối, có chuyện gì xin ngài cứ giao phó, Tiêu Biên Nghĩa tôi nhất định sẽ dốc toàn lực, được giúp đỡ cho ngài là sự vinh hạnh của tôi. Tiêu Biên Nghĩa đứng dậy lên tiếng đầu tiên. Đúng vậy, Diệp tiền bối, Ích Bang chúng tôi tuy rằng nhỏ bé nhưng cũng nguyện dốc sức cho ngài. Một gã thanh niên dũng mãnh ôm quyền đứng lên dõng dạc nói, nhưng vị thủ lĩnh khác lần lượt đứng dậy tỏ thái độ, tất cả đều tỏ ra nguyện ý cống hiến sức lực. Diệp Mặc đương nhiên biết những người này sở dĩ làm vậy cũng không phải vì tôn kính hắn mà là sợ hãi. Muốn những người này tận lực nguyện nhảy vào núi đao biển lửa giúp đỡ mình thì còn phải cho họ một sự đền đáp xứng đáng. Diệp Mặc khoát tay một cái, sự ồn ào phía dưới lập tức ngừng lại. Đợi đến khi hoàn toàn yên tĩnh, hắn mới chậm rãi nói. Mấy ngày trước, có một chuyến bay từ Hồng Kông tới San Francisco đã mất tích không rõ nguyên do. Ta nghĩ chuyện này chắc hẳn không ai không biết. Hóa ra là chuyện này. Sau khi Diệp Mặc hỏi xong, rất nhiều người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đều có cùng một câu trả lời là biết. Bởi vụ án này có quá nhiều người đang lao vào điều tra. Diệp Mặc lại nói tiếp. Vợ ta Khinh Tuyết cũng nằm trên chuyến bay đó. Bây giờ ta cần tới sự hỗ trợ của các vị, giúp ta điều tra một chút hôm đó trên chuyến bay có những ai. Tốt nhất điều tra luôn cả mục đích của chuyến bay thì càng tốt. Diệp Mặc biết rằng có rất nhiều chuyện mà chính phủ đứng ra cũng không giải quyết được vấn đề. Nhưng những kẻ có tai mắt khắp thiên hạ này một khi nhúng tay vào thì lập tức mọi thứ sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ. Nghe Diệp Mặc nói xong, bên dưới bắt đầu vang lên những tiếng bàn luận sôi nổi. Hóa ra đã xảy ra chuyện như vậy, thảo nào Diệp tiền bối phải đích thân tới đây triệu tập bao nhiêu anh hùng hảo hán như thế, thậm chí có những người còn là lần đầu tiên biết được phu nhân của Diệp tiền bối tên là Ninh Khinh Tuyết. Đợi bầu không khí yên tĩnh trở lại, Diệp Mặc mới tiếp tục. Đương nhiên, các vị sẽ không phải bỏ sức giúp ta không công, ta sẽ có một phần thưởng nho nhỏ coi như khích lệ tinh thần đi. Nghe thấy giải thưởng thì cả hội trường bắt đầu lần nữa im lặng. Diệp Mặc là người thế nào, giải thưởng quán sẽ là gì, tiền ư hay là thứ khác? Diệp Mặc nhìn lướt qua những người trong hội trường, sau đó thản nhiên nói, mặc dù mọi người đều học võ nhưng tôi nghĩ rất nhiều người nên biết, biển võ là vô biên, thực ra những người luyện đến hoàng cấp chính là những người luyện võ chân chính rồi, nhưng tôi thấy tất cả mọi người trong hội trường này chỉ có 3 người là luyện đến hoàng cấp, rất nhiều người đều biết là chỉ có tu luyện cổ võ mới có thể tăng lên hoàng cấp. Nhưng cổ võ thì không được truyền ra ngoài. Hơn nữa cho dù có truyền ra ngoài thì bạn cũng phải biết được phương pháp tu luyện. Như vậy thì cũng không có tác dụng gì cả. Diệp Mặc nói tới đây cả hội trường lập tức xôn xao. Trong lòng tất cả mọi người Diệp Mặc trở nên thần bí. Không ngờ hắn có thể nhìn ra tu vi của từng người như thế nào. Điều này cũng thật là kinh khủng. Chỉ không biết ai là đạt đến hoàng cấp mà Diệp Mặc lại không chỉ hẳn người đó ra, cho nên không ai dám hỏi. Mặc dù là cổ võ chỉ là truyền thuyết, nhưng rất nhiều người trong hội trường này còn biết những võ giả chân chính đạt đến hoàng cấp mới có thể được coi là người đã học cổ võ. Hơn nữa được coi là một võ giả hoàng cấp là một điều không dễ dàng. Đa số mọi người đều biết những bang phái cổ võ, võ giả hoàng cấp trở lên đều thuộc về những bang phái lớn. Nhưng người thông minh đang nghĩ, lẽ nào giải thưởng của Diệp Mặc và cổ võ có quan hệ với nhau? Diệp Mặc nhìn lướt qua mọi người một lượt, sau lấy ra một lọ đan dược đặt lên mặt bàn. Loại đan dược này gọi là Bồi Nguyên Đan. Bất luận là anh đã học qua cổ võ hay chưa thì đan dược này có thể giúp anh lập tức thăng lên hoàng cấp. Nếu như là một người học võ đạt đến hoàng cấp thì đan dược này sẽ giúp anh thăng lên ít nhất là một cấp bậc nữa, chính là từ hoàng cấp sẽ lên huyền cấp, điều này cũng không phải là không thể. Lao sao, huyền náo, cả hội trường lần nữa xôn xao, không ngờ là có một loại đan dược có thể khiến người ta thăng lên hoàng cấp, điều này quá mức hấp dẫn người khác, quá là nghịch thiên. Còn về huyền cấp thì bị nhiều người bỏ qua, vì có rất ít người biết được cái gì gọi là huyền cấp, vì vậy họ không có khái niệm gì. Nhưng Thiết Lan Sơn lại biết, vì vậy trong lòng anh ta càng kinh hãi. Nhàn đạo nhân lúc đầu chính là người tu luyện đến huyền cấp, kết quả là ngay cả Nam Thanh cũng không dám chọc vào. Anh ta đương nhiên biết sự khủng khiếp của những người đã tu luyện đến huyền cấp. Trong số đó không ai là không biết về cổ võ, nhưng biết là một chuyện, và không thể đạt đến cấp độ đó là một chuyện khác. Chỉ có những người thuộc về ẩn môn trong truyền thuyết mới có. Hơn nữa cho dù có học cổ võ cũng chưa chắc có thể thăng lên hoàng cấp. Nhưng hiện tại không ngờ có người lấy ra đan dược nói có thể khiến cho người học võ tăng ngay lên hoàng cấp. Một khi người luyện võ thăng lên hoàng cấp, cho dù không có bang phái thì một mình cũng có thể tự xông pha bên ngoài. Nếu như loại đan dược này không phải trước mặt Diệp Mặc thì sớm đã có người cướp nó. Mặc dù nơi đây bây giờ đang xôn xao, nhưng vẫn có người không thể ngăn được khát vọng trong lòng. Một vị đại ca của bang phái nhỏ lần đầu tiên gặp Diệp Mặc cũng không thể kiềm chế được sự tham lam. Gã xông ra khỏi chỗ ngồi, ra tay định tóm lấy cái bình trước mặt Diệp Mặc. Gã nghĩ khi gã xông tới, cho dù Diệp Mặc có lợi hại, nhưng khi Diệp Mặc không kịp trở tay thì gã sẽ xông vào cướp, nhất định có thể cướp được. Rồi sau khi cướp được thì gã sẽ xông ra ngoài lái xe bỏ trốn, e rằng lập tức là chạy khỏi Hồng Kông cũng có thể làm được. Không ngờ lại có người cướp đồ trước mặt Diệp Mặc. Những người biết Diệp Mặc lợi hại thì đều ngây ra, lại còn có kẻ không cần mạng của mình đến vậy sao? Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, hắn không thể tưởng được thực sự có kẻ không cần mạng sống. Diệp Mặc đưa tay tát một cái, gã đàn ông cướp đan dược bị Diệp Mặc đánh cho một trường, còn chưa kịp đợi gã phản ứng lại tung ra một quả cầu lửa. Trong nháy mắt tên đại ca của bang phái nhỏ này kêu la thảm thiết trong quả cầu lửa, nhưng nhất thời chưa chết ngay được. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, nếu như không phải họ tận mắt nhìn thấy thì tất cả mọi người đều tưởng đây là một cảnh trong phim. Quả cầu lửa bao bọc chung quanh gã đàn ông kia để gã rên rỉ trong đó. Mọi người có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của gã nhưng lại không nghe được âm thanh nào. Cả hội trường im lặng như tờ, ngay cả chiếc kim rơi có thể nghe thấy tiếng. Sau một lúc lâu quả cầu lửa biến mất, gã đàn ông bị quả cầu lửa bao quanh chỉ còn lại là một làn khói bay lả tả trên mặt đất, chứ không còn sót lại bất cứ thứ gì. Lúc này mọi người mới định thần lại, người mà bọn họ đang đối diện là ai. Bồi nguyên đan mà vị tiền bối họ Diệp này nói lại không phải là thứ tốt như vậy. Nó quý báu, nhưng quý báu thế nào thì cũng không bằng cái mạng sống nhỏ nhoi. Diệp Mặc nhìn quét một lượt những người còn lại, sau đó lạnh lùng nói, đây là lần đầu tiên. Ta như vậy coi như thôi, nếu như còn có lần hai thì đừng trách ta không khách khí. Hắn muốn lập uy, những người này như năm bè bảy mảng, mặc dù người đến không ít, nhưng những người mà thực sự biết hắn lợi hại và phục hắn thì lại không nhiều. Sau lưng tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh, lúc này bọn họ mới hiểu vị tiền bối họ Diệp này không phải một người dễ đùa. Có thể biến một người thành tro bụi, điều này không cần phải nói. Hơn nữa tiền bối họ Diệp này quá lợi hại. Hắn chỉ tiện tay liền biến ra quả cầu lửa. Lẽ nào những người tu luyện cổ võ đạt đến trình độ uyên thâm cũng có thể làm được như vậy sao? Diệp Mặc nhìn lướt qua hội trường đang lặng im một lượt, sau đó thản nhiên nói, nếu như có người có thể đưa ra đáp án cho câu hỏi mà tôi hỏi, làm tôi hài lòng thì tôi có thể tặng người đó một viên bồi nguyên đan. Cho dù kết quả điều tra 10 người đến đều khiến tôi hài lòng cũng có thể tặng 10 viên đan dược. Bất luận đang ở cấp bậc gì, tôi cũng có thể giúp cho thăng cấp lên. Hội trường lại nhốn nháo thêm lần nữa. Tất cả mọi người đã quên gã đàn ông bị Diệp Mặc làm cho chết cháy trong chớp mắt. Lần lượt trông chờ vận may đến với mình, có người hận không thể lập tức về nhà, dựa vào sức mạnh của bản thân đi điều tra ngay những tình huống chi tiết của chuyến bay đó. Tiền bối, nếu như đáp án mà hai người điều tra giống nhau thì giải thưởng thế nào? Trong hội trường lập tức có người lên tiếng hỏi. Diệp Mặc nhìn tên này một cái chậm rãi nói, ai điều tra càng tỉ mỉ thì càng tốt, và đó là thứ mà tôi cần. Hội nghị hôm nay kết thúc ở đây, thời gian điều tra là một ngày, ngày mai vào lúc này chúng ta sẽ tụ họp, báo cáo của ai hữu dụng tôi sẽ tự biết. Nếu như có kẻ dám thiêu thân thì tôi cũng không ngại cho theo bước địa sát, lúc đó sẽ hoàn toàn biến cả bang phái quán biến mất trên thế giới. Diệp Mặc lạnh lùng nói, hắn biết những người này cần phải biết kinh sợ, và với bọn họ thì không cần nói đạo lý gì cả, chỉ cần một nắm đấm thì sẽ chính là đạo lý. Hắn chỉ có thể cho thời gian một ngày, thời gian quá lâu hắn kéo dài không nổi. Lời nói của Diệp Mặc lần nữa khiến tất cả mọi người phải lạnh cả sống lưng, không ngờ hắn còn mạo muội đến cả địa sát. Quả nhiên địa sát đã bị vị tiền bối này tiêu diệt. Sự lợi hại và kiêu ngạo của địa sát lúc đầu thì không có ai là không biết. Đắc tội với ai thì được, chứ tuyệt không thể đắc tội địa sát. Thế nhưng một tổ chức dã man như vậy không ngờ lại bị tiền bối họ Diệp này nhổ tận gốc. Lúc này không ai dám nói thêm nửa chữ. Một số người căn bản chỉ muốn giỡn một chút nhưng lại lập tức nghĩ đến tâm tư của bản thân. Đùa gì chứ? Trước một kẻ hung ác như tiền bối Diệp này mà đùa giỡn, chẳng lẽ họ có nhiều mạng đến vậy sao? Sau khi Diệp Mặc tuyên bố giải tán, tất cả lũ lượt ra về, muốn nhanh chóng tìm được tin tức mà Diệp Mặc cần. Bản thân Diệp Mặc cũng không dỗi, hắn cũng muốn tới sân bay để nhìn tình hình cụ thể. Biệt thự Bán Sơn ở Vịnh Thanh Thủy là một trong những khu biệt thự sang trọng nhất ở cảng này. Diệp Mặc đến đây chính là bởi vì muốn gặp Mạc Khang. Mặc dù Mạc Khang là người do hắn trị liệu, nhưng Mạc Khang cũng đối xử tử tế với những người khác. Khi công ty mới được thành lập, anh ta cũng trợ giúp rất nhiều, thậm chí là rót cả vài trăm triệu vào đó. Điều này khiến Diệp Mặc vô cùng cảm kích. Lần này đến Hồng Kông điều tra, cũng có chút thời gian, liền nhân tiện đến thăm Mạc Khang luôn. Khi lần đầu tiên Diệp Mặc đến giúp Mạc Khang chữa bệnh, biệt thự Bán Sơn có thể nói canh chừng nghiêm ngặt, ba bước lại có một chặng gác. Nhưng hôm nay Diệp Mặc lần nữa đến là cảm thấy rất yên tĩnh, thậm chí là vô cùng yên ắng. Hắn chỉ đi đến trước khu biệt thự mà không gặp một người nào cản lại. Nhưng thần thức của Diệp Mặc lập tức quét vào tình hình bên trong biệt thự. Hơn 20 bảo vệ cùng mặc đồng phục lúc này đang quỳ gối trước bãi cỏ lớn của biệt thự, đầu cúi thấp, rõ ràng là bị ai đó ép buộc phải làm vậy. Mạc Khang có bệnh sao? Những người này đều giúp anh ta bảo vệ biệt thự, tại sao phải làm vậy? Diệp Mặc tiến sâu vào trong, lập tức biết những bảo vệ này đã bị ai đó điểm huyệt, hơn nữa đã bị mấy tiếng đồng hồ. Mạc Khang và Mạc Bình thì đang uể oải ngồi trong phòng khách của biệt thự, một số bảo vệ và người hầu thì nơm nớp lo sợ đứng phía sau, không ai dám chủ động tiến lên phía trước. Trước mặt Mạc Khang và Mạc Bình còn có một nam một nữ đang ngồi. Diệp Mặc nhận ra người phụ nữ vì đôi mắt cô ta sắc nhọn, để lại cho Diệp Mặc ấn tượng sâu sắc. Cô ta tên là Hạ Sắc Vi. Lần trước hắn đến giúp Mạc Khang trị bệnh có gặp qua người phụ nữ này, lúc đó hắn còn giáo huấn cho cô ta một bài học. Hạ Sắc Vi chính là em gái Hạ Nhu mà Mạc Khang thích. Lúc đó hắn còn nói với Mạc Khang rằng không cần phải thể hiện sự bình phục của mình trước mặt Hạ Sắc Vi. Nhưng hôm nay cô ta lại đến đây làm gì? Một người đàn ông khác thì Diệp Mặc không quen, nhưng đập vào mắt hắn là tu vi hoàng cấp hậu kỳ của người này. Người đàn ông này có diện mạo không tầm thường, vóc dáng khá cao, chỉ có điều mắt trông như thiếu ngủ trầm trọng. Vừa nhìn đã biết đây là một người làm việc quá độ. Chẳng lẽ những người nhà họ Mạc đều do hai người này làm sao? Diệp Mặc muốn lập tức bước vào trong phòng. Hắn bước vào khiến cả bốn người giật mình, bốn người đồng thời ngẩng lên nhìn hắn. Bác sĩ Diệp, sao cậu lại đến đây? Mạc Khang và Mạc Bình đồng thời mở miệng, hơn nữa còn đứng dậy. Là anh. Hà Sắc Vi cũng đứng dậy và mặt đề phòng và hơi tức giận nhìn Diệp Mặc. Lúc trước Diệp Mặc đá cô ta một cước đến bây giờ vẫn nhớ như in. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Hạ Sắc Vi một cái, sau đó bước tới bên Mạc Khang hỏi, anh Mạc, rốt cuộc là chuyện gì? Mạc Khang có chút hoảng sợ nhìn Hạ Sắc Vi và người đàn ông bên cạnh cô ta, sau đó vội vàng nói, bác sĩ Diệp, đây là chút việc riêng của tôi, cậu về trước đi, đợi tôi sau khi kết thúc việc này sẽ đến thăm hỏi cậu. Nếu như bình thường Diệp Mặc tới đây, Mạc Khang vui vẻ còn không kịp, thế nhưng hôm nay thì lại khác. Đã đến đây rồi thì không cần đi nữa. Sắc Vi, lần trước chính là tên bác sĩ rác rưởi này đá cô một cước phải không? Gã đàn ông liếc nhìn Diệp Mặc một cái, trong bộ dạng của gã giống như là muốn xả giận giúp cho Hạ Sắc Vi vậy. Ừ, là hắn. Lần đó là hắn chạy nhanh, nhân lúc tôi không chú ý. Trường Khuyết, đây là việc riêng của tôi, không cần anh phải nhúng tay vào. Người phụ nữ tên Sắc Vi kia lạnh lùng nói, dường như cô ta biết người đàn ông bên cạnh mình nghĩ gì. Diệp Mặc nhìn Hạ Sắc Vi và gã đàn ông kia một cách kỳ quái. Hai người này lẽ nào không phải tình nhân sao? Sao Hạ Sắc Vi lại nói với gã đàn ông kia khách sáo như vậy? Hạ Sắc Vi nói xong căn bản không đợi Trương Khuyết trả lời đã vọt đến từ chỗ ngồi, chân hướng về phía Diệp Mặc. Lần này cô ta không nương tay nữa. Lần trước vì coi thường Diệp Mặc không dốc toàn lực cho nên hậu quả là gãy xương đùi. Cho nên lần này cô ta nhất định phải khiến Diệp Mặc tàn phế. Một tên bác sĩ bình thường mà dám khiêu khích cô ta sao? Cho dù y thuật quán có tốt đi chăng nữa, nhưng muốn giết tên bác sĩ này cũng dễ như trở bàn tay. Nhìn Hạ Sắc Vi giơ chân ra định đá một cước, Trương Khuyết lộ vẻ châm biếm. Cho dù Diệp Mặc có lợi hại thế nào đi nữa, bị một cước như vậy cũng chết là cái chắc. Nếu may mắn thì có thể trở thành tên tàn phế. Người phụ nữ này hung ác giơ chân muốn cướp mạng người khác, làm cho họ bị tàn phế thì Diệp Mặc cũng không chần chừ một cước đá lại. À, một tiếng hét thảm thiết vang lên, Hạ Sắc Vi bị đá bay ra ngoài rơi vào bãi cỏ phía trước ngôi biệt thự, nằm sóng xoài trên mặt đất không rõ sống chết. Trương Khuyết đột nhiên đứng lên, gã đương nhiên biết rõ bản lĩnh của Hạ Sắc Vi, mặc dù kém hơn gã một chút, nhưng có thể nói cô ta rất mạnh, không ngờ còn chưa chạm tới đối phương đã bị đá bay ra ngoài. Tên bác sĩ này thân thủ thật đáng gờm, mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Trương Khuyết cũng không dám tiến lên nói gì với Diệp Mặc, nhưng mà gã không đi lên thì không có nghĩa là Diệp Mặc không tìm gã. Diệp Mặc tới trước mặt Trương Khuyết, nhìn vào mặt hoảng sợ của hắn cười lạnh, đồng thời cũng tung ra một cước. Trương Khuyết giống như quả pháo bị Diệp Mặc đá bay ra ngoài, cũng rơi ngay xuống bãi cỏ bên cạnh Hạ Sắc Vi, không đứng dậy nổi. Bác sĩ Diệp, mà Khang Như ngơ ngác nhìn cảnh tượng khiến anh ta ngây ra, không dám tin vào mắt mình. Anh ta biết Diệp Mặc chắc chắn có học qua võ thuật, nhưng không ngờ Diệp Mặc lợi hại như vậy. Hai người Hạ Sắc Vi và Trương Khuyết, anh ta biết họ như thế nào. Nói là có người có thể đá họ bay ra ngoài chỉ bằng một cước thì Mặc Khang nhất định không tin, ít nhất là anh ta chưa từng thấy qua. Nhưng hôm nay không ngờ Diệp Mặc lại không chút do dự đá họ một cước, thậm chí đến bây giờ còn không rõ sống chết. Anh Mặc, cứ gọi tôi là Diệp Mặc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Diệp Mặc xua tay nói. Mặc Khang lúc này thở dài, vậy thì tôi không khách sáo nữa. Gửi anh em, sau khi tôi được cậu chữa trị cho, nghe theo sự dặn dò của cậu không bước chân ra ngoài. Ngoài việc đến công ty lưu xà của cậu một chuyến thì tôi chỉ ở trong biệt thự bán sơn này. Nhưng sáng sớm hôm nay Hạ Sắc Vi và Trương Khuyết đột nhiên đến chỗ tôi, phát hiện tôi đã được trị khỏi. Trương Khuyết lập tức tập hợp bảo vệ của tôi lại, sau đó muốn dẫn tôi đi. Rồi tiếp theo Hạ Sắc Vi ngăn anh ta lại, rồi hai người ngồi trong phòng đợi. Còn về việc họ đợi cái gì tôi cũng không rõ. Đợi tôi giải cứu đám vệ sĩ của anh xong, bất luận là ai, cho dù môn phái ẩn môn thì tôi cũng có thể giúp anh cho bọn họ cút hết. Diệp Mặc nói xong liền giải cứu đám vệ sĩ của Mạc Khang, phát hiện vì thời gian bị điểm huyệt quá dài cho nên có hai người đã chết. Mạc Bình vẻ mặt tức giận, chú, sao bọn họ có thể tùy tiện giết người như vậy? Mạc Khang cười khổ một cái sau đó nói, trong mắt của những người như bọn họ thì mạng sống của chúng ta chẳng khác gì con kiến. Anh ta nghĩ đến cuộc sống không phải là người nhà họ Hạ thì trong lòng thổn thức. Sau khi dặn dò đám vệ sĩ mai táng cho người chết, Mạc Khang lấy hỏi Diệp Mặc, người anh em Diệp, sao đột nhiên lại đến chỗ tôi? Hai người bọn họ bây giờ thế nào? Tôi nghĩ sự tình có vẻ rất khó giải quyết. Mạc Khang hỏi liên tiếp mấy câu, nhưng đều không có tính logic nào. Có thể thấy trong lòng ông ta không có manh mối, rất khẩn trương. Diệp Mặc khoát tay, anh không cần lo lắng cho hai người bọn họ. Tôi có thể đánh họ thì cũng không sợ thế lực sau lưng họ. Tôi nói sẽ giúp anh làm chủ thì sẽ giúp anh làm chủ, không cần phải lo. Tôi đến Hồng Kông chủ yếu để điều tra về chuyến bay đã mất tích khi đến San Francisco. Diệp Mặc nói ra mục đích của mình. Vợ cậu ở trên chuyến bay đó sao? Trong lòng Mạc Khang kinh ngạc, anh ta đương nhiên biết máy bay đó mất tích rồi. Bất kỳ ai cũng không dám ôm hy vọng là những người trên đó còn sống. Chỉ là đối với anh ta, Diệp Mặc là ân nhân. Hắn đã đến điều tra việc này thì mình cũng có trách nhiệm phải giúp hắn một phen. Bình Nhi, cháu lập tức cho người điều tra việc này, bao gồm lai lịch của những nhân viên trên máy bay đó. Mạc Khang quyết định rất nhanh. Mạc Bình lập tức gật đầu đáp lại, nhanh chóng dẫn người rời khỏi biệt thự bán sơn. Y biết bản lĩnh của Diệp Mặc, hơn nữa chú của Y cũng là do Diệp Mặc cứu. Trong lòng Y luôn tôn kính và cảm kích Diệp Mặc. Mặc dù không phải Diệp Mặc cố ý đến đây để Mạc Khang giúp, nhưng có thêm một người điều tra thì thêm một phần hy vọng. Diệp Mặc cũng không ngăn cản việc Mạc Bình đi điều tra. Tôi hỏi trước, hai người này đến đây có việc gì? Diệp Mặc hỏi xong liền nhìn ra bãi cỏ phía ngoài, hắn đến chỗ Hạ Sắc Vi và Trương Khuyết. Diệp Mặc vỗ cho Hạ Sắc Vi tỉnh lại. Hạ Sắc Vi ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, trong mắt lộ vẻ kinh hãi và phẫn nộ. So với việc gãy xương thì đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Nói, mục đích đến đây của cô là gì? Rốt cuộc muốn làm gì? Mạc Khang dù sao cũng là người tình đầu tiên của chị gái cô. Chị cô đã làm tổn thương anh ta 20 năm rồi. Cô còn muốn gieo rắc tai họa cho anh ấy. Lương tâm của chị em nhà cô bị chó gặm cả rồi sao? Giọng nói của Diệp Mặc lạnh lùng. Chị tôi hại anh ta? Ừ. Trong mắt của Hạ Sắc Vi lộ vẻ châm chọc chửi thề một câu, rồi không nói thêm gì nữa. Đối với người tu luyện cổ võ đạt đến tình trạng này như Hạ Sắc Vi, Diệp Mặc cũng không dám tùy tiện sử dụng phương pháp tra hỏi thông thường. Bởi vì những người có ý chí tinh thần tương đối mạnh thì phương pháp này rất dễ khiến cho người hỏi, cắn lưỡi chưa kịp hỏi chuyện gì, cuối cùng sẽ biến thành vô nghĩa. Dù sao Hạ Sắc Vi cũng là em gái của Hạ Nhu, mà Hạ Nhu là người yêu của Mạc Khang, hắn còn chưa biết ý của Mạc Khang, làm như vậy đối với Hạ Sắc Vi cũng là vô nghĩa, không phải là thứ mà Diệp Mặc muốn. Thế Hạ Sắc Vi không nói gì, Diệp Mặc liền vỗ Trương Khuyết tỉnh lại. Với Hạ Sắc Vi, hắn không muốn dùng cách tàn bạo, nhưng với Trương Khuyết thì chả phải lo. Nói mục đích của chúng mày ra, trong 3 giây mà không nói tao sẽ ra tay. Giọng nói của Diệp Mặc trở nên lạnh lùng, mặc dù võ công của Trương Khuyết khá lợi hại, nhưng với một người mà dục vọng của một đôi nam nữ cũng không thể nào khống chế được, ý chí nhất định là không mạnh đến vậy. Mày nằm mơ à? Tao là người của Hồng Vũ Đường, Trương Phong Trì là chú tao, mày dám làm gì tao thì Hồng Vũ Đường của tao sẽ giết mày không có chỗ chôn. À, lời của Trương Khuyết còn chưa nói xong, Diệp Mặc đã bổi thêm cho một đá, âm thanh của tiếng xương vỡ vụn vang lên, Trương Khuyết không khỏi kêu lên thảm thiết. Hà Sắc Phi ở một bên chợt thấy lạnh trong lòng, tên bác sĩ họ Diệp này lại ra tay ác độc như vậy, đầu gối của Trương Khuyết bị hắn đạp một cước như vậy, sao có khả năng chữa trị? Mày thật quá độc ác. Trương Khuyết nước mắt nước mũi giàn giụa, cảm giác đau buốt tận xương tủy, khiến gã cảm thấy sống không bằng chết. Diệp Mặc lạnh lùng nói, tao độc ác sao? Đám vệ sĩ vừa rồi đã bị mày giết hai người, tại sao tao vẫn chưa nghe thấy mày nói là mình độc ác? Tao còn chưa giết mày thì độc ác cái nỗi gì? Những kẻ bình thường kia sao có thể so sánh với tao? Chúng chỉ là lũ sâu bọ. Trương Khuyết cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Với những người học võ như họ thì những kẻ tầm thường ở thế giới bên ngoài thậm chí còn không bằng sâu bọ. Vì vậy gã nói rất thẳng thừng. Diệp Mặc không thèm để ý đến gã, nhấc chân đạp vào đầu gối bên kia. Ý thực sự là kỳ lạ. Tao đang hỏi mày, mày lại chuyển sang chủ đề khác làm gì? Đừng dẫm nữa, tao nói. Trương Khuyết cũng không dám lôi thôi với Diệp Mặc. Mặc dù vừa rồi gã biết là không phải là mình chuyển chủ đề, gã không dám nói mấy lời vô nghĩa. Kẻ mà được Mạc Khang gọi là bác sĩ Diệp này thực sự là quá hung ác. Không đợi Diệp Mặc dục lần nữa, Trương Khuyết đã nói thẳng. Lúc trước vì dược phẩm lạc nguyệt của Lưu Xà đã nghiên cứu ra dưỡng hoàn nhan, mà tiền kiếm được từ dưỡng nhan hoàn quá nhiều, cho nên rất nhiều môn phái ẩn môn đã phái người đánh tiếng với Lưu Xà, muốn nắm được ngành sản xuất hái ra tiền này. Nghe nói đến đó Diệp Mặc ngạc nhiên. Đúng vậy, dược phẩm lạc nguyệt của mình kiếm được nhiều tiền như vậy, ẩn môn làm sao có thể bỏ qua? Diệp Mặc bây giờ đương nhiên biết ẩn môn không phải là một lũ chỉ ăn ngũ cốc thôi, bọn chúng cũng cần tiền, hơn nữa rất nhiều tiền. Bọn chúng đã từng tham gia hội đấu giá ở Vô Lượng Sơn, những người này bỏ ra cả 100 triệu, nếu như không có việc sản xuất bình thường thì họ làm sao kiếm được nhiều tiền như vậy. Mặc dù pháp khí đan dược của ẩn môn bán cũng được tiền, nhưng đó dù sao cũng là tài nguyên hữu hạn. Dưỡng nhan hoàn của mình bán được giá cả như vậy, bọn người ẩn môn không nhìn chằm chằm mới là lạ. Diệp Mặc hơi toát mồ hôi lạnh. May mà bây giờ mình đã phát hiện ra sự thật này nên có thể đề phòng tai họa xảy ra. Nếu không thì đợi khi việc diễn ra rồi, đi điều tra một lần nữa thì cũng đã muộn, giống như việc của Khinh Tuyết mất tích lần này vậy. Thế nhưng không ngờ ẩn môn lại dám nhìn chằm chằm vào sản nghiệp của mình, bọn chúng đúng là không kiên nhẫn nữa rồi. Diệp Mặc hắn lại dễ chơi như thế sao? Chứ có điều là cùng Mạc Khang thì có quan hệ gì? Cái ánh mắt Diệp Mặc đột nhiên trở nên lạnh lùng, Trương Khuyết dùng mình một cái vội vàng nói thêm. Trong quá trình bọn ta điều tra biết được tài chính của dược phẩm Lạc Nguyệt chính là của tập đoàn Mạc Thị ở Hồng Kông. Đúng lúc người mà bọn ta phụ trách điều tra, dược phẩm Lạc Nguyệt chính là người lúc trước phụ trách chăm sóc Mạc Khang. Từ tập đoàn Lạc Nguyệt chúng ta mới biết, hóa ra Mạc Khang còn chưa chết. Sau khi những người đó hồi báo về thì chú của tao lập tức phái tao đến để dẫn Mạc Khang đi. Nếu vậy thì tại sao bây giờ mày vẫn còn ở đây? Diệp Mặc không ngờ cuối cùng công ty của mình lại làm bại lộ ra sự tình Mạc Khang đã được chữa khỏi. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.